Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1490, Ngũ Hành Kiếm Pháp, chương 1490, Ngũ Hành Kiếm Pháp, tam truyền võ học, tứ truyền võ học. Dần dần theo chuyến xâm nhập, Diệp Trần càng lúc càng tiếp xúc với nhiều thi thể, chúng càng lúc càng lớn mạnh hơn, mỗi thi thể đều có được tứ truyền võ học độc nhất vô nhị. Nói cho đúng thì bản thân chúng chính là do thi khí cùng ý niệm võ học của Chí Tôn hình thành nên, mỗi cách đại biểu cho một môn tứ truyền võ học. Nếu không phải chúng là những thi thể mà là người thật thì đối với một kích của chúng thôi, Diệp Trần chưa hẳn đã có thể kháng trụ tới giờ phút này. Thiên hạ võ học quả thật là mênh mông như biển rộng, vô cùng vô tận. Ý niệm võ học của ta tuy không giống với những vị trí tôn này, nhưng về khả năng sáng tạo và kỹ xảo võ học, ta đều có tất cả, nhưng mọi thứ ta đang có vẫn không bằng được họ, họ thật hoàn mỹ. Chí tôn không hổ là chí tôn, tứ truyền võ học đoán chừng một lúc tiện tay cũng có thể sáng tạo ra, nếu để cho bọn họ có chút thời gian thì khả năng sáng tạo 1.000, 1.000 loại tứ truyền võ học cũng đều rất dễ dàng. Diệp Trần cảm khái. Hắn tuy căn cứ vào ngũ hành chi lực của Ngũ Lăng lão tổ để sáng tạo ra vô lượng kiếm pháp Mạc Nhật Thiên Tai, thế nhưng nếu để cho hắn tự sáng tạo ra loại vô thượng kiếm pháp thứ hai thì tự cơ bản sẽ không có khả năng. Dù sao ngay cả Mạc Nhật Thiên Tai hắn cũng đều không thể nắm giữ toàn bộ bí kíp, có chăng chỉ là gia lông mà thôi. Về phần tứ truyền võ học thật sự thì hắn cũng có thể tự sáng tạo được một ít, thế nhưng cũng rất có hạn, trong đầu của hắn lúc này không có nhiều kinh nghiệm võ học như vậy, nhiều nhất chỉ có thể sáng tạo 10 loại tứ truyền võ học thì tư duy võ học sẽ gặp tình trạng khô kiệt ngay. Chí tôn cũng có thực lực cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường chí tôn, trung đẳng chí tôn, cường đại chí tôn, siêu cấp chí tôn. Vừa tấn thăng đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn thì sẽ chỉ là bình thường chí tôn. Dù sao để có thể trở thành chí tôn thì không ai lại không có thiên phú tuyệt luân, là con cưng của cả một thời đại. Đương nhiên cũng có một ít ngoại lệ, một số thiên tài có ngộ tính thiên phú quá mức cường đại, đến mức làm cho nhiều thiên tài khác từ xưa đến nay đều phải thất sắc, bọn hắn có thể phá vỡ mọi lẽ thường, và một khi tấn chức đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên liền có thể trở thành trung đẳng chí tôn, thậm chí là cường đại chí tôn. Tại trong chí tôn thánh địa này, nếu như hết thảy chí tôn lúc còn sống ở bên ngoài là bình thường chí tôn thì khi chết ở trong này thực lực thi thể của họ thoáng cách đã trở thành trung đẳng chí tôn, càng tiến vào khu vực sâu hơn thì sẽ là cường đại chí tôn. Hiện tại, khu vực mà Diệp Trần đang đứng đã là siêu cấp chí tôn mộ địa rồi. Điểm khác biệt giữa siêu cấp chí tôn và bình thường chí tôn không phải ở chỗ năng lượng hạn, mà trọng yếu chính là siêu cấp chí tôn đối với bản chất lực lượng càng thêm thấm nhuần. Có thể nói các siêu cấp chí tôn đều đã đạt đến trung cực cảnh giới. Trong tình huống lực lượng tương đồng thì uy lực mà bọn hắn có thể phát huy ra sẽ cao gấp 10 lần đối phương. Nhưng kỳ thật, siêu cấp chí tôn cũng chưa phải là cực hạn, mà ở phía trên cấp độ đó chính là truyền kỳ chí tôn. Đối với siêu cấp chí tôn, những vị truyền kỳ chí tôn mới được xem là nhân lực cực hạn, bất kể là lĩnh vực, vô thượng võ học, ý chí, linh khu, đều đã đạt đến tình trạng không cách nào có thể tăng lên được nữa. Nếu nói bọn họ là những vị thần của nhân gian thì tuyệt đối cũng không quá đáng. Đáng tiếc, truyền kỳ chí tôn cũng không phải xuất hiện thường xuyên, thường thì cứ cách hơn 10 vạn năm thì mới xuất hiện một hai vị như vậy, có đôi khi phải trải qua mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm cũng đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị. Một thi thể cường đại công giết về hướng Diệp Trần, vừa ra tay tựu là một đại sát chiêu ẩn chứa bát hoang lục hợp vũ trụ càn khôn. Bát hoang chí tôn, bát hoang thủ. Người vừa nói cũng không phải là Diệp Trần, mà là một người thanh niên mặc kim y, trong tay hắn đang cầm một thanh gậy kim sắc, toàn thân lộ ra khí tức suy ngã độc tôn bế nghệ thiên hạ. Nếu có một chuẩn tôn khác ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra người này chính là một trong tứ đại chuẩn tôn trẻ tuổi Kim Y Hoàng. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần đụng phải cương thi có khả năng thi triển vô thượng võ học nên cũng không dám khinh thường. Mạc Nhật Thiên Tai lập tức được thi triển đi ra, một kiếm tàn sát nghênh đón. Ầm ầm, hỏa tinh bạo tạc rừng rực, khí tức hủy diệt tràn ngập ra tứ phương. Nếu như nói Bát Hoang Thủ ẩn chứa cả một thế giới hay một vũ trụ riêng biệt thì như vậy Mạc Nhật Thiên Tai của Diệp Trần chính là trung cực lực lượng hủy diệt thế giới. Bát Hoang Thủ bị cắt mở thành hai nửa, kình khí của nó trực tiếp bị dư ba thiên tai diệt sát thành hư vô. Kiếm ý mạnh thật, người này là ai, sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua. Kim Y Hoàng vốn cho rằng Diệp Trần không đối phó nổi cái thủ ấm này, nhưng cuối cùng hắn lại không nghĩ tới cái thủ ấm này liền một kiếm của Diệp Trần cũng không thể trụ nổi. Tuy nói toàn bộ lực lượng của cương thi chỉ dùng được cho một kích qua đi sẽ bị tiêu tán hết. Ngay tại lúc Kim Y Hoàng thoáng thất thần thì ở bên trong lớp sương mù màu trắng quanh đó, bỗng nhiên có một cương thi khác xông tới. Cương thi này so với con trước đó không thua kém bao nhiêu, tay phải của nó cách không tung ra một chảo, với nhãn lực của Diệp Trần liền đơn giản nhìn ra được cái chảo pháp này lợi hại đến giường nào, bất kể là né tránh như thế nào thì cũng vô cùng khó khăn. Dù trên trời hay dưới đất, bốn phương tám hướng đều là phạm vi công kích của nó. Như ý càn khôn chảo, Kim Y Hoàng kinh ngạc đến nhảy dựng. Bát Hoang Chí Tôn là siêu cấp chí tôn của 50 vạn năm trước, những tuyệt chiêu của hắn đều được sử sách ghi lại. Cái như ý càn khôn chảo này tại trên phương diện uy lực có lẽ không bằng Bát Hoang Thủ, nhưng càng thêm lăng lệ ác liệt và xảo trá, thực lực chỉ cần hơi chút yếu nhược liền sẽ trực tiếp bị chảo xuyên thấu, không có bất kỳ may mắn nào để thoát khỏi. Phi Thiên Côn, chí tôn vô thượng chảo pháp. Sự cường đại của Diệp Trần đồng dạng cũng khơi dậy hào hùng bá khí trong Kim Y Hoàng. Hắn lập tức vung lên một tuyệt kỹ vô thượng côn pháp Phi Thiên Côn của mình. Trong chốc lát, vô số côn ảnh tỏa ra tràn ngập toàn bộ thời không, phong tỏa toàn bộ góc độ công kích của Như Ý Càn Khôn Trảo. Ầm ầm, tiếng bạo liệt vang lên không ngớt không dứt. Như Ý Càn Khôn Trảo lập tức bị phá nát, vô số côn ảnh đồng loạt xông lên diệt sát con cương thi kia. Nguyên lai chỉ là Như Ý Càn Khôn Trảo sơ cấp mà thôi. Kim Y Hoàng tùng hạ một hơi, hắn đã từng xem qua tài liệu ghi chép về Như Ý Càn Khôn Trảo. Cái môn trảo pháp này chỉ cần phát huy ra một phần vạn uy lực thì bản thân hắn cũng đỡ không nổi, trừ phi côn ảnh của hắn có thể bao phủ đầy trời, không chừa lại bất kỳ khe hở nào. Nếu không Như Ý Càn Khôn Trảo tức thì sẽ có cơ hội phát huy. Côn pháp rất mạnh. Diệp Trần khen. Ngươi cũng vậy. Kim Y Hoàng hào sảng cười nói, tại hạ Ngụy Thiên, không biết danh tính các hạ là gì. Diệp Trần. Diệp Trần trả lời. Diệp Trần, ngươi tự chính là thần chi nhạc viên đệ nhất nhân. Thật đúng là để cho ta phải ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi chẳng những thuận lợi bước vào sinh tử cảnh bát trọng thiên, thực lực lại càng đột nhiên tăng mạnh đạt tới bậc trình độ này rồi. Ngụy Thiên đã từng nghe nói qua về Diệp Trần, dù sao hắn cũng đã từng là đệ nhất nhân của thần chi nhạc viên. Trước kia hắn còn tưởng rằng Diệp Trần có thiên phú dù rất mạnh thì cũng cần phải có thời gian để phát triển, có thể trở thành chuẩn tôn thì cũng đã rất giỏi rồi. Quá khen rồi. Thực lực của Kim Y Hoàng làm cho Diệp Trần không dám coi thường. Cái Di Thiên Côn này không giống với Mạc Nhật Thiên Tai của mình, ẩn chứa trong nó chính là âm dương áo nghĩa. Đơn thuần theo căn cơ mà nói, bản thân mình sẽ không bằng được hắn. Dù sao Kim Y Hoàng đã thành danh từ lâu, không phải là tồn tại mà một kẻ mới ra đời như mình có thể so sánh. Bát Hoang Chí Tôn có 6 loại vô thượng võ học, chúng ta mới chỉ kiến thức được 2 chủng, không bằng ta cùng đi nhận thức thoáng một lúc a. có thể đạt được Bát Hoang Chí Tôn truyền thừa hay không thì Kim Y Hoàng cũng không muốn để ý, nhưng nếu có thể đem 6 loại vô thượng võ học Bát Hoang Chí Tôn nhận thức qua, đối với hắn mà nói là có chỗ tốt thật lớn. Phi Thiên Tôn của hắn trước mắt đang đứng ở một bình cảnh, một khi đột phá thì thực lực sẽ gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Được. Diệp Trần cũng muốn biết một chút về những vô thượng võ học khác của Bát Hoang Chí Tôn. Kiến thức võ học của hắn là có hạn, ngược lại Kim Y Hoàng sẽ có thể giải thích cho hắn một phen. Cứ như vậy, hai người đã thấy được 4 loại vô thượng võ học khác của Bát Hoang Chí Tôn. Theo thứ tự là Lục Hợp Quyền, Hoang Thiên Bá Cước, Càn Khôn Nhất Khí chỉ cùng với Bát Hoang Lục Hợp Trưởng cường đại nhất. Không hổ là Bát Hoang Chí Tôn, Bát Hoang Lục Hợp Quyền so với trong tưởng tượng của ta càng thêm bá đạo, một trưởng có thể làm long trời lở đất. Kim Y Hoàng đắm chìm tại trong không khí võ học vừa rồi mà trên mặt mang theo vẻ án phục từ đáy lòng. Quay đầu Kim Y Hoàng nhìn về phía Diệp Trần, ồ... Còn Diệp Trần thì lúc này đang mang trên mặt một cảm giác thần thánh, kiếm trong tay hắn không động nhưng Kim Y Hoàng rõ ràng chứng kiến được, một cái hư ảo mang hình dáng Diệp Trần đang không ngừng huy kiếm, bên trong kiếm pháp của nó ẩn chứa ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không hề cứng nhắc như trước kia nữa mà trở nên càng thêm huy sái tự nhiên tự tại, tựa hồ như toàn bộ thiên địa ngũ hành đều quy tụ dưới thân kiếm của hắn vậy. Khó trách có thể phát triển nhanh như vậy, ngộ tính của hắn còn muốn khủng bố hơn cả Thanh Y Hoàng. Thanh Y Hoàng là người trẻ tuổi nhất trong tứ đại chuẩn tôn tử Bạch Kim Thanh. Chăm chú mà nói, hơn phân nửa tinh túy của Mạc Nhật Thiên Tai đều đến từ Ngũ Lăng Lão Tổ, chỉ có một bộ phận rất ít là thuộc về Diệp Trần, điều đó hoàn toàn bất đồng so với việc đám người Kim Y Hoàng tự nghĩ ra vô thượng võ học. Có thể nói căn cơ của hắn đã yếu nhược hơn một chút so với họ rồi. Hiện tại, Diệp Trần đã thấy được 6 loại vô thượng võ học của Bát Hoang Chí Tôn nên linh cảm lập tức tỏa ra, bắt đầu đem tinh túy võ học của Ngũ Lăng Lão Tổ cùng kinh nghiệm võ học hấp thu được từ Chí Tôn Thánh Địa dung hợp vào nhau, biến thành tinh túy kiếm pháp của riêng mình. Một kiếm chém ra, ngũ hành chi khí lưu chuyển không ngừng, tương sinh cũng tương khắc. Hình thức ban đầu của thế giới đều phảng phất như đang diễn biến trong một kiếm này. Vô thượng võ học, ngũ hành kiếm pháp. Thật lâu sau, Diệp Trần khôi phục tinh thần trở lại. Đa tạ rồi. Diệp Trần biết rõ Kim Y Hoàng đã hộ pháp cho hắn, bằng không thì những cương thi rất có thể đã xông lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kiếm pháp này có tên gọi là gì? Kim Y Hoàng có thể cảm nhận được ảo diệu của ngũ hành kiếm pháp, Mạc Nhật Thiên Tai trước đó có uy lực rất mạnh, nhưng bất quá tựa hồ không thể tùy tâm sở dục, vì nó quá mức kiên cường bá đạo. Ngũ hành kiếm pháp. Diệp Trần mang trên mặt vẻ tự tin, đây là môn vô thượng kiếm pháp đầu tiên mà hắn tự nghĩ ra. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1491 Thiên Ý Lão Nhân. Chương 1491 Thiên Ý Lão Nhân. Bát Hoang Chí Tôn truyền thừa không thích hợp với chúng ta, đi thôi. Kim Y Hoàng không có ý lưu lại tiếp nhận truyền thừa bởi vì bọn hắn không phù hợp hoàn toàn với yêu cầu truyền thừa của Bát Hoang Chí Tôn. Ừ, Bát Hoang Chí Tôn truyền thừa hoàn toàn chính xác không thích hợp bọn hắn, có thể kiến thức đến bộ phận võ học tinh túy của Bát Hoang Chí Tôn thì Diệp Trần đã rất hài lòng rồi, cái này có thể còn hữu dụng hơn so với mấy trăm năm khổ luyện đấy. Càng tiếp cận khu vực hạch tâm của Chí Tôn Thánh Địa, khí tức bàng bạc mênh mông cuồn cuộn càng phát ra đáng sợ hơn. Những chí tôn này tuy đã chết từ cách đây vô số năm, nhưng khí tức tàn dư còn lưu lại cùng ý chí của bọn họ như trước vẫn không phải là thứ mà thường nhân có thể tưởng tượng được. Nếu không thì đã không có khả năng hình thành nên những loại tánh mạng cương thi quá mức cường hãn này. Từ xưa đến nay, vũ trụ có bao nhiêu siêu cấp chí tôn đã được chôn cất tại trong Chí Tôn Thánh Địa thì rất ít người biết được, cả Diệp Trần cùng Kim Y Hoàng cũng vậy. Những nơi mà bọn hắn đi qua chỉ là một góc nhỏ của băng sơn chứ không có khả năng đi đến mọi nơi được. Nhưng mặc dù như thế, sau hơn nửa tháng thám hiểm, hai người cũng thấy được vô thượng võ học của hơn 10 vị siêu cấp chí tôn. Mỗi một chủng vô thượng võ học này đều kinh thiên động địa, đến vượt thần cũng phải khiếp sợ. Nếu chúng được chính bản thân những siêu cấp chí tôn đó thi triển thì liền đủ để thay đổi càn khôn, xé sách thời không. Vị chí tôn này không hổ danh là một trong những chí tôn cường đại nhất trong lịch sử của chiến tượng nhất tộc. Chiêu hám thiên động địa này một khi thi triển ra thật sự có thể làm rung chuyển cả thiên địa, sụp đổ tinh hà đấy. Kim Y Hoàng trong lòng còn sợ hãi, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Ngay vừa rồi, một cương thi cường đại đã phát động công kích về hướng hắn và Diệp Tần, hai người phải liên thủ để đối phó, nhưng thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh trọng thương, như thế thôi cũng đã có thể nghĩ chiêu hám thiên động địa này cường đại đến cỡ nào. Tứ đại áo nghĩa địa thủy hỏa phong phối hợp thêm lực lượng áo nghĩa, hoàn toàn chính xác không giống với phàm tục. Diệp Trần cũng có chút bội phục, yêu thú từ trước đến nay đều không phải quá lợi hại trong việc sáng tạo võ học, hầu hết đều rất bình thường, nhưng một khi trở thành chí tôn chỗ thiếu hụt hồi sẽ dần dần được bù đắp và việc sáng tạo ra một lượng những môn vô thượng võ học sẽ không còn khó khăn nữa, ít nhất sẽ không kém quá xa so với nhân tộc chí tôn. Tuyệt kỹ hám thiên động địa cũng không có quá nhiều kỹ xảo, ngược lại có rất nhiều lực lượng cùng bạo lực thuần túy, đó chính là cái mà thiên hạ gọi là dốc hết 10 thành công lực đấy. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không phải là man lực, dù sao bên trong cũng có ẩn chứa 4 loại áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp địa thủy hỏa phong. Bất quá so với hám thiên động địa, ta ngược lại là càng kiêng kỵ toàn nguyên sát thức của toàn nguyên chí tôn hơn. Diệp Trần nói ra, toàn nguyên sát thức của toàn nguyên chí tôn a, cái này tất nhiên là lợi hại rồi, yếu chút nữa chúng ta đã bị hút đi vào đó rồi. Kim Y Hoàng nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, liền vội vàng gật đầu, mấy ngày trước, hai người tựu đã được chứng kiến toàn nguyên sát thức của toàn nguyên chí tôn. Cái sát chiêu này đối với hai người mà nói, hoàn toàn không nằm trên ý nghĩa võ học bình thường nữa, quả thực là một cái lỗ đen siêu cấp, nhưng đáng sợ hơn cả chính là, lỗ đen một khi đạt đến cực hạn sẽ còn có thể nghiền nát thành vô số tiểu hắc động, thực lực đối thủ chỉ cần hơi chút yếu nhược liền lập tức bị chấn nát thây. Bất chi bất giác, hai người đã tới trước một ngọn núi khổng lồ, cái ngọn núi khổng lồ này cao không biết bao nhiêu trượng, phảng phất giống như một tòa thái cổ đại sơn vậy, tạo cho người đối diện có một loại cảm giác bị áp bách rất mạnh. Nhưng điều làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngọn núi khổng lồ đã có người đến trước, theo thứ tự là 3 nam 2 nữ. Tử Y Hoàng, Kim Y Hoàng liếc nhận ra người thanh niên mặc áo tím. Kim Y Hoàng thật là trùng hợp a. Tử Y Hoàng quay đầu nhìn qua, vị này chính là. Tử Y Hoàng đối với việc Diệp Trần có thể cùng đi chung với Kim Y Hoàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Kim Y Hoàng giới thiệu nói, hắn tên gọi là Diệp Trần, ta nghĩ chắc ngươi đã từng nghe nói qua về hắn, bất quá ta và ngươi đều đã xem thường hắn rồi, thực lực của hắn không kém gì ta đâu nhé. A, có thể làm cho Kim Y Hoàng ngươi nói như vậy, hẳn là sự thật rồi. Biểu lộ bình tĩnh của Tử Y Hoàng đã trở thành một tia kinh ngạc, Kim Y Hoàng có thực lực thế nào thì hắn đã biết đến. Diệp Trần rõ ràng có thể cùng hắn sánh vai thì thật đúng là đáng sợ. Diệp Trần, hắn chính là Tử Y Hoàng, một tay phiến vũ càn khôn huyền diệu vô cùng đấy. Kim Y Hoàng cũng giới thiệu Tử Y Hoàng cho Diệp Trần. Diệp Trần cũng từng nghe nói qua về tứ đại chuẩn tôn trẻ tuổi Tử Bạch Kim Thanh, đương nhiên đều là nghe kể từ chỗ Hỏa Tước Đế mà thôi. Dù sao ý trung nhân mà Hỏa Tức Đế mong muốn chính là Thanh Y Hoàng. Cùng Tử Y Hoàng thoáng nói chuyện vài câu, Diệp Trần liền hướng đi qua chỗ của một bạch y nữ tử. Nàng ta không phải ai khác mà chính là huyền hậu Yến Khinh Huyên, đã hơn 100 năm chưa gặp lại. Yến tiền bối, từ khi chia tay đến giờ, người không có vấn đề gì chứ? Diệp Trần đánh giá Yến Khinh Huyên, so với trước kia Yến Khinh Huyên càng lộ ra vẻ phiêu giật thoát tục, có phong thái như một cửu thiên huyền nữ vậy, đôi mắt kia tựa hồ có thể xem thấu cả vận mệnh con ngươi, có ma lực cùng mị lực rất khó tả. Diệp Trần. Nhìn thấy Diệp Trần, Yến Khinh Huyên trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Trong một đời trẻ tuổi tại chân linh thế giới, người duy nhất mà nàng coi trọng chính là Diệp Trần. Một lúc sau, trong nội tâm dần dần đem hắn trở thành tầng lớp cùng thế hệ, nàng cười nói: không nên gọi ta là tiền bối nữa, ta bất quá chỉ lớn hơn ngươi chừng 10 tuổi, ngươi gọi như thế làm ta thấy mình già rồi đấy, ngươi cứ gọi tên của ta trực tiếp là được rồi a. Nàng biết rõ Diệp Trần rất kính trọng đối với nàng, bất quá nàng kỳ thật cũng không phải nhận Diệp Trần làm đệ tử, nói cho đúng thì nàng cùng Diệp Trần cũng sống nhau, đều là vãn bối của Long Vương, đều gọi ông là Long Vương tiền bối cả. Vì vậy, việc ở trong chân linh thế giới và ở thế giới bên ngoài là hai cái thế giới khác nhau, sự tình trước kia không cần câu nệ quá nhiều. Vậy cũng được, Khinh Huyên. Diệp Trần cũng hiểu được cách gọi tiền bối cũng không quá thỏa đáng. Sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ cao tới 10 vạn năm, tại chân linh thế giới thì gọi là tiền bối thì được, nhưng ở chỗ này thì tuổi tác đã không còn ý nghĩa gì nữa, cũng giống như Kim Y Hoàng lớn hơn 1.000 tuổi so với Diệp Trần, như vậy so với 10 vạn năm cũng không thấm vào đâu, trong khi hắn và Yến Khinh Huyên chỉ chênh lệch nhau chừng 100 năm, cơ hồ có thể xem nhẹ rồi. Ngoại trừ Tử Y Hoàng cùng Yến Khinh Huyên còn có 2 nam và 1 nữ khác. Theo thứ tự là một vị lão giả, một người trung niên và một bà lão. Lão giả được gọi là Thương Không Lão Tổ, là một trong những lão nhân chuẩn tôn nhân tộc. Vị trung niên kia là Thần Thương Hoàng, còn bà lão trên đầu có đội châm phượng, trong tay chống một cây quải trượng long đầu trông rất có uy nghiêm, được người đời xưng tụng là Long Phượng Bà Bà. Nghe nói trong cơ thể của bà có ẩn chứa cự long cùng phượng hoàng huyết mạch, là một bán yêu, nhưng cũng không biết vì sao hai chủng huyết mạch này lại có thể dung hợp chung với nhau. Người trẻ tuổi, các ngươi còn trẻ, truyền thừa của Thiên Ý lão nhân rất phù hợp với Thương Không lão tổ ta, các ngươi hãy lưu lại cho ta nhé, các ngươi còn có rất nhiều cơ hội mà. Thương Không lão tổ ngược lại không dám coi thường mấy người họ, nhất là Tử Y Hoàng cùng Kim Y Hoàng, trường giang sóng sau xô sóng trước, hai người này là không hề nghi ngờ là đều có thực lực chống lại bất luận chuẩn tôn nào. Kim Y Hoàng cười nói: Thương Không lão tổ, ông đừng cậy già lên mặt nhé, khoan han nói, chí tâm truyền thừa chỉ dành cho người có duyên, sợ rằng dù chúng ta tặng cho ông thì ông cũng chưa chắc có thể lấy được đấy. Nói thì nói như thế, bất quá nếu các ngươi không tranh giành thì cơ hội của ta chẳng phải đã lớn hơn một chút rồi sao? Thương Không lão tổ như trước vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn không có một tia nắm bắt nào có thể tranh giành được truyền thừa trong tay nhiều đối thủ nhiều như vậy, có thể bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Long Phượng bà bà cau mày nói: Thương Không lão tổ, ngươi cũng quá coi thường Thiên Ý lão nhân rồi, hắn là một trong số ít người có thể chống lại cùng truyền kỳ chí tôn đấy, không phải là thứ mà ngươi muốn là có thể đơn giản đạt được như vậy đâu, chờ đả bại được cái cương thi này đã rồi bằng lại truyền thừa cũng không muộn. Long Phượng bà bà nói chuyện, đồng thời đôi mắt chăm chú nhìn vào một cương thi đang đi đến từ trên ngọn núi khổng lồ. Cái cương thi này có đôi mắt màu xám trắng, ẩm ẩm như có mang theo trí tuệ, hoàn toàn không phải là một cương thi bình thường đơn giản như vậy. Bảy người à, thực lực cũng không tệ lắm, có thể sống quá một chiêu của ta thì sẽ được vào núi. Cương thi phát ra thanh âm ôn hòa, nói: Thiên Ý lão nhân, ngài còn sống sao? Long Phượng bà bà quá sợ hãi. Cương thi lắc đầu mỉm cười, người đã chết tựu là chết rồi, làm sao có thể phục sinh được, đây chỉ một tia linh trí sinh ra từ trên người bản thể của ta mà thôi, không có chút trí nhớ nào đâu. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1492 Ngũ Hành Kiếm Pháp Thỉnh Suy Hữu Thì. Chương 1492 Ngũ Hành Kiếm Pháp Thỉnh Suy Hữu Thì. Cái cương thi này cũng không phải thiên ý lão nhân thực sự, gần kề chỉ có được một phần nhỏ trí nhớ không trọn vẹn của thiên ý lão nhân mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã rất đáng sợ rồi. Những cương thi khác chỉ biết thi triển võ học của thiên ý lão nhân theo bản năng mà thôi, trong khi cái cương thi này tại bên trên trình độ nhất định cũng tương đương với hóa thân của thiên ý lão nhân, tất nhiên sẽ có thể thi triển võ học càng thêm tùy tâm sở dục, tinh diệu tỉ mỉ. Một chiêu, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi đấy. Thương Không lão tổ cười to mấy tiếng, hắn thật không tin đối phương có thể đả bại bọn hắn trong một chiêu. Diệp Trần, không được chủ quan, tuyệt học của thiên ý lão nhân chính là thiên ý cầm nã thủ, ẩn chứa huyền diệu chi đạo, bên trên trình độ nhất định đại biểu cho ý chí của vũ trụ, cần phải cẩn thận một chút. Yến Khinh Huyên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, thiên ý cầm nã thủ, tên gọi đúng như ý nghĩa, là bắt lấy trời cao, mà lên trời, tức là vũ trụ, thực lực của con người không thể làm trái ý trời. Nhưng bất quá võ đạo của thiên ý lão nhân tựa hồ đồng dạng cùng võ đạo của Yến Khinh Huyên đều đi theo lộ tuyến huyền diệu chi đạo, có lẽ để cho Yến Khinh Huyên tiếp nhận truyền thừa của thiên ý lão nhân là thích hợp nhất. Hạ quyết tâm, Diệp Trần quyết định trợ giúp Yến Khinh Huyên đạt được truyền thừa của thiên ý lão nhân. Cương thi bước tới từng bước một, mỗi một bước đi cũng không quá tự nhiên, phảng phất như hắn đã bất động tại đâu đó trong một thời gian rất dài. Thấy thế, bảy người càng trở nên cẩn thận hơn. Thiên ý lão nhân không giống như những chí tôn khác, từng chiêu từng thức và nhất cử nhất động của hắn đều phù hợp với thiên ý, đối kháng với hắn cũng như với đối kháng với thượng thiên, độ khó liền có thể nghĩ đến. Một chiêu này của ta sở hữu 499.900 cái biến hóa, ai có thể sống sót qua nó, lập tức sẽ có tư cách lên núi tiếp chiêu. Cương thi đưa tay phải ra, ngay lập tức tung một chảo về phía mọi người. Trong vô thanh vô tức, vô số ảnh thủ hướng phía bảy người rơi xuống. Tới đây, Tử Y Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay liền xuất hiện một cây quạt màu tím, quạt lập tức được vung lên khiến cho thời không phải vặn vẹo, phiến ảnh bay múa tứ phương bao khỏa về hướng đám ảnh thủ đang tiến về phía mình. Tuyệt kỹ phiến vũ càn khôn đã tạo thành một thế giới của riêng nó, bất luận thứ công ích gì cũng đều bị cái phương thế giới này thu nạp lấy, đây cũng là vô thượng võ học tạo nên danh phận Tử Y Hoàng. Thần Thương Hoàng tu luyện theo lộ tuyến bá đạo hơn, đối mặt với công kích này, hắn vẫn không lùi không tránh, huyền thiết trường thương trong tay lập tức xoay tròn trông hệt như một vòng phong hỏa, ngăn trở từng cái ảnh thủ đang hung hãn lao đến. Long Phượng bà bà tắc thì ném long đầu quải trượng trong tay ra ngoài, chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, long đầu quải trượng lập tức hóa thành một con hoàng kim cử long che chở cho Long Phượng bà bà. Mà bản thân bà cũng không nhàn rỗi, liền rút cây châm phượng bên trên búi tóc ra, thỉnh thoảng kích phát ra một đạo hỏa phượng hoàng phóng về hướng đám ảnh thủ, làm tiếng bạo liệt, ầm ầm, phát ra không ngớt không dứt. Thương Không lão tổ cũng không hổ là một trong những chuẩn tôn uy tín lâu năm, ánh sáng thương không thủ hộ của hắn mênh mông như vòng trời, bất luận cái ảnh thủ nào tiếp tới liền lập tức như châu đất bị rơi xuống biển vậy, biến mất vô tung vô tích. Rất hiển nhiên, đây cũng là một chiêu võ học ẩn chứa một thế giới riêng, nhưng so với phiến vũ càn khôn của Tử Y Hoàng thì chiêu này vẫn chưa đủ linh hoạt thừa sức thủ hộ đấy. So với bốn người phía trước, Yến Khinh Huyên không có danh khí gì, nhưng có đôi khi danh khí cùng thực lực lại không có mối quan hệ nào cả. Chỉ thấy Yến Khinh Huyên vung tay lên, một tấm gương cực lớn liền xuất hiện, ảnh thủ bao phủ đầy trời kia sau khi bị tấm gương soi sáng, đã lập tức phục chế ra vô số ảnh thủ mới. Những ảnh thủ mới này từ trong gương bay ra, nghênh tiếp đám ảnh thủ trên bầu trời kia. Võ học kia thật kỳ diệu. Kim Y Hoàng liếc đánh giá Yến Khinh Huyên, trong nội tâm tán thưởng không thôi. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng thi triển ra Di Thiên Côn phong tỏa đại lượng góc độ công kích của đám ảnh thủ. Ngũ hành kiếm pháp tương sinh tương khắc và tuần hoàn bất tận có trình độ hết sức bao la và thâm sâu, cho dù là Diệp Trần cũng không cách nào hiểu thấu đáo một hai phần của nó, tối đa có thể đạt được một phần ngàn hay một phần vạn là đã tốt lắm rồi. Ngũ hành kiếm pháp có đặc điểm lớn nhất chính là có cùng lý luận ngũ hành kiếm khí tuần hoàn bất tận, vô thủy vô chung, trừ phi có thể đánh vỡ tính cân đối bên trong ngũ hành kiếm pháp, nếu không chiêu này sẽ rất khó phá giải. Khi thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, Diệp Trần là người thoải mái nhất trong 7 người ở đây, ngược lại không phải là do thực lực của hắn mạnh nhất, mà thật sự là ngũ hành kiếm pháp quá mức tinh diệu. Ô, tiểu tử này vậy mà lợi hại đấy, rõ ràng có thể căn cứ vào ngũ hành áo nghĩa để sáng tạo ra thứ kiếm pháp cẩn thận tỉ mỉ như thế. Thương Không lão tổ những mày, mỗi người của thế hệ trẻ tuổi hiện tại đều là mỗi tồn tại kinh diễm, những người thuộc thế hệ trước như bọn hắn ngược lại đã có chút xuống dốc rồi. Ngũ hành kiếm pháp lại hoàn thiện thêm không ít rồi kìa. Với tư cách là người chứng kiến ngũ hành kiếm pháp, Kim Y Hoàng đối với Diệp Trần không biết dùng cái từ gì để hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà kiếm pháp của đối phương đã ổn định và có chút thăng tiến, cho tới bây giờ tiến bộ vẫn không ngừng dừng lại. Đã đến trình độ này của bọn hắn, bất kỳ loại áo nghĩa gì cũng đều không còn trọng yếu nữa, trên cơ bản đều có thể đem mọi áo nghĩa mà mình an hiểu tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn. Thế nhưng, tại thời điểm lúc này, mọi người coi trọng nhất chính là sức sáng tạo càng mạnh mẽ thì sẽ có thể sáng tạo ra những võ học càng mạnh. Cùng một loại áo nghĩa, nhưng lại được nhiều người khác nhau sáng tạo ra, như vậy chất lượng liền không giống nhau, có cái sẽ rất bình thường, có cái lại mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói trước mắt Kim Y Hoàng như trước không sợ ngũ hành kiếm pháp, thế như nếu cho Diệp Trần tìm hiểu thêm một thời gian ngắn nữa, tất nhiên sẽ có thể đem ngũ hành kiếm pháp đẩy lên tới cảnh giới rất cao. Ảnh thủ vô cùng vô tận, không ngừng diễn sinh ra. Đáng sợ hơn chính là theo thời gian trôi qua, ảnh thủ biến hóa càng ngày càng nhiều hơn, khi vừa mới bắt đầu chỉ có mấy vạn loại biến hóa, sau đó lại phát triển ra đến mấy chục vạn chủng biến hóa. Phải biết rằng biến hóa càng nhiều thì lại càng khó phá giải hơn, mấy chục vạn chủng biến hóa như vậy đại biểu cho mấy chục vạn loại khả năng, chỉ cần thiếu cân nhắc một loại trong đó thôi cũng đều có thể lọt vào đả kích chí mệnh đấy. Thiên ý đúng là không lường được, chiêu này cũng không lường được. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần kiến thức đến chiêu thức phiền phức như thế, quả thực đều muốn phiền phức hơn rất nhiều so với bầu trời đầy sao. Nhưng cũng may ngũ hành kiếm pháp có khả năng tuần hoàn bất tận, tương sinh tương khắc và sơ hở cũng rất ít, nếu không tất nhiên sẽ bị công phá rồi. A, bỗng dưng một tiếng kêu đau đớn vang lên. Là thần Thương Hoàng. Hắn đã tính sai mấy cái biến hóa, lập tức vừa vặn bị một trảo ảnh thủ cực lớn đánh bay, cũng không biết đã bị ném tới nơi nào nữa. 7 người, chỉ còn lại có 6 người. Ta cũng không tin Thương Không lão tổ, ta không chống đỡ đến cuối cùng. Thương Không lão tổ dần dần đã đến cực hạn, trên trán đã tiết ra vài giọt mồ hôi, trong mắt hắn hiện lên hào quang bất khuất. Chợt Thương Không lão tổ quát lớn một tiếng, hai tay mở rộng về hướng hai bên tựa như một con đại bàng dương cánh vậy, lập tức một khe hở cực lớn được sinh ra. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái khe hở này là do vô số hắc bạch phù văn cấu tạo thành. Đây chính là vô thượng phòng ngự võ học của hắn, thương không thủ hộ. Long Phượng Trình Tường. Long Phượng bà so với thương không lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Tại quanh thân bà ta là một con rồng và một con phượng vây quanh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo, đem tất cả ảnh thủ đang công kích tới bắn ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng thiên ý cầm nã thủ còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, nó đã phát triển biến hóa đến hơn 200 vạn chủng. Thương không thủ hộ cũng không chịu nổi mà bị đánh tan rã, Long Phượng thì bị đánh phá đến mất cân đối. Thương không lão tổ cùng Long Phượng bà giờ đây cũng giống như hầu tử trong tay Phật tổ vậy, đơn giản bị bắt chặt và ném tới địa phương xa vô tận. Cuối cùng còn lại Tử Y Hoàng, Kim Y Hoàng, Diệp Trần cùng với Liến Khinh Huyên. 300 vạn loại biến hóa, 400 vạn chủng biến hóa, 450 vạn chủng biến hóa. Phiến Vũ Càn Khôn Đại Na Di. Tử Y Hoàng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, cây quạt trên tay liên tiếp vung vẩy tạo ra vô số dòng chảy thì không Na Di, bắt từng cái ảnh thủ rời đi nơi khác. Đủ kích thích rồi đấy, xem một côn hiểm nguy của ta đây. Kim Y Hoàng cũng không thua kém bao nhiêu, sau khi cười lớn một tiếng, chiếc gậy kim sắc trong tay đột nhiên vung lên, chỉ trong chốc lát, vô số côn ảnh hợp nhất với nhau, hình thành nên một thanh côn khổng lồ nối liền từ mặt đất lên tới trời cao. Cây côn khổng lồ này chỉ cần quét qua thì cả thiên địa tựa hồ đều bị quét sạch sẽ rồi. So với hai người kia, Diệp Trần cùng Yến Khinh Huyên có hơi chút kém hơn. Yến Khinh Huyên thì dựa vào sinh tử tám môn, không ngừng né tránh, còn Diệp Trần thì dùng ngũ hành kiếm pháp, cũng dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi nữa. So với Tử Y Hoàng cùng Kim Y Hoàng, hắn cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Ngũ hành kiếm pháp cũng bắt đầu mất đi một ít hỏa hầu, không thâm hậu được như Phiến Vũ Càn Khôn cùng Phi Thiên Côn. Bất quá, biến hóa vô tận của thiên ý cầm nã thủ cũng tạo cho Diệp Trần có đại lượng linh cảm, ngũ hành kiếm pháp nhìn như bị lung lay sắp đổ vỡ thì cuối cùng vào thời khắc mấu chốt lại có thể hóa giải công kích. 480 vạn chủng biến hóa, 490 vạn chủng biến hóa, 499 vạn chủng biến hóa. Đúng vậy, rõ ràng có thể sống sót đến bây giờ. Cương Thi cũng có linh trí của mình, kỳ thật những biến hóa của thiên ý cầm nã thủ đã sớm biến mất, không có thêm biến hóa nào nữa thì mới chính là biến hóa lớn nhất. Bất quá hắn cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới của thiên ý lão nhân. 499 vạn 9900 loại biến hóa là cực hạn của hắn rồi, mỗi cái đến sau chính là một cái biến hóa mới, đều là một cảnh giới mới. Xem ra ta không có duyên với truyền thừa của thiên ý lão nhân rồi. Nguyên một đám sinh tử bát môn của Yến Khinh Huyên đã bị phá hủy, tốc độ tạo ra hoàn toàn không cản nổi tốc độ bị phá hủy, lập tức sẽ bị ảnh thủ bắt lấy. Ngũ hành kiếm pháp thỉnh suy hữu thì. Kiếm quang như thác nước huy vũ ra, thoáng cách đã bao phủ xung quanh Yến Khinh Huyên. Những ảnh thủ tiếp xúc đến kiếm quang liền bị suy yếu uy lực trên phạm vi lớn, làm cho các biến hóa cũng bị giảm bớt, giúp cho Yến Khinh Huyên đơn giản né tránh ra ngoài. Diệp Trần. Yến Khinh Huyên nhìn về phía Diệp Trần. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1493. Truyền kỳ chí tôn tam giới sát quyền. Chương 1493. Truyền kỳ chí tôn tam giới sát quyền. Ngũ hành là yếu tố cơ bản nhất hình thành nên vũ trụ vạn vật. Ngũ hành thịnh suy sẽ đưa đến biến hóa đối với vũ trụ vạn vật, chẳng những có thể ảnh hưởng đến vận mệnh con người, đồng thời cũng khiến cho vũ trụ vạn vật tuần hoàn không dứt. Ban đầu ngũ hành kiếm pháp chỉ là đem ngũ hành áo nghĩa vận dụng vào trong đó, ngay trong lúc hết sức cân bằng thì ngũ hành vẫn đại biểu cho sự vận động có đạo pháp tự nhiên. Ngũ hành cũng có thịnh có suy, theo sự biến hóa thịnh suy, ngũ hành kiếm pháp cũng sẽ sống lại. Ví dụ như, khi kim chi áo nghĩa suy thì tứ đại áo nghĩa còn lại vẫn thịnh, mộc chi áo nghĩa suy thì tứ đại áo nghĩa còn lại vẫn còn thịnh, hoặc là hai suy ba thịnh hai suy. Không chỉ có như thế, thịnh suy cũng có cao thấp, thịnh suy không cùng một cấp độ cũng sẽ phát sinh mức độ biến hóa bất đồng. Tóm lại, tính thịnh suy của ngũ hành có biến hóa vô cùng vô tận, từ đó hiệu quả tạo thành cũng hoàn toàn bất đồng. Ngũ hành kiếm pháp xuất hiện thịnh suy đã giúp cho Diệp Trần bước chân vào một địa phủ mới. Hắn phảng phất như có thể nghe được tiếng thở của vũ trụ vạn vật, phảng phất có thể thấy được một con đường quy tắc mảnh và dài hẹp mà mắt thường không nhìn thấy được. Mà trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, ngũ hành kiếm pháp của hắn đã có thể cùng vũ trụ vạn vật sinh ra cộng minh, có thể dẫn dắt cả con đường quy tắc, trong khi thiên ý cầm nã thủ của cương thi rốt cuộc vẫn không đạt tới cảnh giới giống như của thiên ý lão nhân, nên thoáng cách đã bị ngũ hành kiếm pháp phá giải. Lúc này ngũ hành kiếm pháp trên phương diện uy lực có lẽ không bằng hiểm nguy côn kim y hoàng, và trên phương diện kỹ xảo cũng không bằng phiến vũ càn khôn của tử y hoàng, nhưng trên phương diện tinh diệu thì chỉ có hơn chứ không kém. 499 vạn 9 ngàn loại biến hóa, 499 vạn 9 ngàn 900 loại biến hóa. Bất quá thiên ý cầm nã thủ của cương thi cũng không đạt tới cực hạn, mặc dù chỉ có thể tăng thêm 9.900 loại biến hóa, nhưng cảnh giới lại bảo tăng thêm mấy cấp độ, kỹ xảo tinh diệu hoàn toàn có thể bao trùm cả ngũ hành kiếm pháp. Lúc này, đừng nói là Diệp Trần, ngay cả tử y hoàng cùng kim y hoàng cũng chống đỡ không nổi. Sau khi phá giải vô số ảnh thủ, như cũ vẫn bị một đạo ảnh thủ thừa cơ đánh trúng, trong chớp mắt đã bị truyền tống đến một nơi khác, biến mất tại chỗ không còn thấy gì nữa. Ngũ hành quy nhất, kiếm khí hóa giáp. Đang lúc này, kiếm nguyên trong cơ thể Diệp Trần được thúc dục đến cực hạn, ngũ hành kiếm pháp có thể tùy hư hóa thực, biến thành một bộ kiếm giáp rồi rơi vào trên người Yến Khinh Huyên. Những thứ ảnh thủ kia một khi chạm đến kiếm giáp thì uy lực nhất thời yếu bớt đi, biến hóa cũng giảm bớt, tuy nói không rõ ràng như lúc trước nhưng rốt cuộc vẫn không thể bỏ qua tác dụng được. Mà bản thân Diệp Trần sau khi làm xong mọi thứ, liền lập tức bị một đạo ảnh thủ bắt được. Thiên ý lão nhân truyền thừa không thích hợp với ta, Khinh Huyên, nhất định phải nắm lấy. Diệp Trần thanh âm truyền tới, người đã không còn thấy đâu nữa. Đa tạ, Diệp Trần. Yến Khinh Huyên rất rõ ràng, nếu như không phải là trợ giúp nàng, Diệp Trần sẽ có cơ hội rất lớn thông qua khảo nghiệm. Để đối phó với thiên ý cầm nã thủ, dù cho uy lực võ học có cường thịnh trở lại thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có trình độ tinh diệu thật cao mới có thể đến gần được. Ngũ hành kiếm pháp không thể nghi ngờ là một võ học bác đại tinh thâm, mà Diệp Trần có thể đem kiếm pháp hóa thành kiếm giáp bảo vệ nàng, liền có thể thấy được hắn đã nắm giữ một phần tuy túy của ngũ hành kiếm pháp rồi. Mời lên núi. Cương thi dừng công kích lại tránh con đường lên núi ra. Tinh hà toàn nhiễu. Trước một tòa đại sơn khác trong Chí Tôn Thánh Địa, Sở Trung Thiên đang cùng một cương thi đại chiến. Cương thi này có thực lực xa xa không bằng cương thi thiên ý lão nhân ở bên này, nhưng dù sao Sở Trung Thiên cũng chỉ có một mình. Tinh hà toàn nhiễu là một chiêu vô thượng võ học. Chiêu vô thượng võ học này cũng không phải là từ bản thân Sở Trung Thiên lính ngộ ra, mà là võ học do lão nhân thần bí khắc vào trong đầu hắn. Nếu có Chí Tôn biết chuyện này chắc chắn sẽ đoán ra, lão nhân thần bí kia chính là một Chí Tôn, bởi vì chỉ có Chí Tôn mới có thể đem vô thượng võ học của mình khắc vào trong đầu người khác, tương tự với truyền thừa vậy. Bất quá cùng truyền thừa bất đồng chính là, sau thời gian càng dài thì truyền thừa đối với ký ức võ học sẽ càng rõ ràng hơn, vô thượng võ học sẽ lạc ấm mạnh mẽ trong đầu, theo thời gian rời đổi nó mới từ từ bị mơ hồ, cho đến khi bộ phận trí nhớ này mất đi. Bảo giản huy vũ, bốn phía xung quanh sở trung thiên xuất hiện ra vô số viên ánh sáng tinh thần lóe sáng. Những thứ tinh thần quang này nhìn như không có chút quy luật vận chuyển nào, nhưng theo sự vận chuyển của nó, một cổ sức mạnh to lớn bỗng được gia trì ở trên người sở trung thiên. Một chút sức mạnh to lớn từ huyệt khiếu trung trên người hắn thoát ra, tạo thành một mảnh tinh hà dài hẹp và cộng hưởng cùng nhịp thở của mình. Chỉ cần tâm ý biến hóa, tinh hà sẽ liền sinh ra biến hóa. Cương thi ở đối diện cũng không thể coi thường, nó thi ra triển võ học ẩn chứa ánh sáng cùng hắc ám áo nghĩa vô thượng võ học thiên cơ biến. Thiên cơ biến thật giả khó lường, nó tạo ra từng điểm sáng và không ngừng chớp động, căn bản không thể tiên đoán ra quỹ tích của chúng. Nếu đổi thành một người chuẩn tôn khác thì đã sớm bị điểm sáng thiêu đốt tan rã rồi. Thiên cơ biến chính là tuyệt học của Hỗn Vũ Chí Tôn, cũng may tinh hà toàn nhiễu của sư phụ vừa vặn có thể khắc chế loại tuyệt học không thể tiên đoán này. Sở Trung Thiên bắt đầu hoài nghi, lão nhân thần bí sư phụ của mình cũng là một á chí tôn. Vô thượng võ học thần diệu phi phàm, trong lúc nhất thời sẽ không có khắc chế nào là tuyệt đối, phải vận dụng toàn bộ hiểu biết của bản thân thì may ra mới có thể nhìn ra vấn đề. Nếu như lão nhân thần bí không phải là một chí tôn, như vậy nội hàm tinh hà toàn nhiễu cuối cùng cũng là có hạn, không thể nào dễ dàng đối phó được thiên cơ biến, cho nên sở trung thiên mới bắt đầu chợt hiểu ra thân phận của lão nhân thần bí, tối thiểu phải là một chí tôn. Chí tôn vô thượng võ học cùng chuẩn tôn vô thượng võ học tự nhiên không thể đánh đồng, cái trước đã hoàn thiện thì cái sau bất quá sẽ được thêm một tia tinh túy. Nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện ra cả chí tôn thánh địa này tựa như một cái bàn cờ khổng lồ vậy, bộ phận ở giữa là một mảnh sương mù tịch mịch, nơi đó chính là mộ địa của những truyền kỳ chí tôn. Mà mọi người đến chí tôn thánh địa này đều tựa như từng con cờ vậy, hoặc chủ động, hoặc bị động truyền tống đến bên trong một ô vuông trên bàn cờ vậy. Địa phương mà Diệp Trần xuất hiện cách rất gần truyền kỳ chí tôn mộ địa, trước mắt bị một mảnh sương mù bao phủ, màng sương mù này có thể bao trùm cả thời không, cho dù có dùng đến U Minh Thánh Nhãn thì cũng không thể mảy may thấy rõ mọi thứ, bởi vì quy tắc nơi này đã bị thay đổi hoàn toàn, càn khôn điên đảo, âm dương bài xích lẫn nhau, ngũ hành nghịch chuyển. Đừng nói là Diệp Trần, ngay cả những chí tôn bình thường mà tới đây thì cũng sẽ bị che kín mắt. Sống ở đâu thì yên ở đấy, Diệp Trần hướng phía sương mù đi tới. Trong sương mù, tồn tại của thời không không còn ý nghĩa nữa, có lẽ chỉ là một bước nhưng lại có thể đi đến mấy chục năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm năm ánh sáng. Giết! Loáng thoáng, một trận sát khí truyền tới. Tạp sát! Thời không quanh thân Diệp Trần lập tức giống như bị kết tinh lại, trong nháy mắt làn da bị nứt nẻ, sát khí này ngay cả kết cấu thời không cũng có thể phá hư. Sát khí thật là mạnh. Hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần cũng sinh ra một vết sách. Trong tam giới, không có gì là không thể giết, giết hết. Âm ấm. Thời không quanh thân Diệp Trần lúc này đã hoàn toàn bể nát, thời gian đã không còn tồn tại. Không gian cũng vậy, Diệp Trần thậm chí cảm giác được tánh mạng của mình cũng trở nên yếu bớt đi không ít. Tam giới chẳng lẽ là thiên địa nhân tam giới? Thiên địa đại biểu cho càn khôn thương không cùng với vũ trụ, nhân đại biểu cho sinh mệnh cùng với những thứ khác. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã biết thân phận của chủ nhân luồng sát khí. Tam giới chí tôn. Nhân tộc từ trước tới nay có tất cả thất đại chí tôn, bảy vị chí tôn này đều đã tiếp cận đến trạng thái chân thần chí tôn. Tam giới chí tôn mạnh đến mức các chí tôn khác cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Tam giới sát quyền của ông được xưng tụng là có thể giết hết vạn vật, diệt sạch mọi thứ. Mà tam giới sát quyền đã sớm chuyển từ hữu hình sang vô hình, hóa thành một cỗ sát khí. Cổ sát khí này biến hóa theo tâm ý của tam giới chí tôn, nếu nhỏ yếu thì chỉ có thể làm dao động tâm thần của người khác, cường đại thì đủ để phá hủy thiên địa, làm cho hỗn độn bùng nổ. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1494. Tam giới cửa khẩu. Chương 1494. Tam giới cửa khẩu. Sát khí càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Trần đã bắt đầu thấy một số ngôi sao bị phá hỏng, thấy được thời gian bị chảy ngược dòng. Sát khí này từ sớm đã không phải là sát khí bình thường, bởi nó ẩn chứa bên trong chính là ảo diệu vô thượng của vũ trụ. Cố gắng chịu đựng sát khí, Diệp Trần tiếp tục tiến tới phía trước. Truyền kỳ chí tôn mộ địa là nơi chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù là không chiếm được truyền thừa tam giới chí tôn, nhưng chỉ cần có thể kiến thức đến tam giới sát quyền chính thức thì cũng đã tốt rồi. Cái này càng lợi ích hơn nhiều so với việc khổ tu mấy ngàn năm. Dù sao võ học của những truyền kỳ chí tôn, mỗi một môn đều phải hao tổn hết tâm huyết mới có thể sáng tạo ra. 3, 3. Thời không sụp đổ, từng đoàn khí lưu hỗn độn được sinh ra, vũ trụ vốn được sinh ra từ sự hỗn độn giống như vậy. Tam giới sát quyền cũng đã có thể phá hỏng một phạm vi nhỏ trong vũ trụ, đã có thể tiếp cận cực hạn thừa nhận của vũ trụ rồi. Bỗng nhiên, một đoàn hỗn độn khí lưu hướng phía Diệp Trần vọt tới, ngay cả với năng lực của Diệp Trần thì cũng khó tránh khỏi, bởi vì đám khí lưu hỗn độn này đã vượt qua thời không, đối diện với nó sẽ không có khả năng né tránh nào, trừ phi Diệp Trần có cùng cảnh giới với tam giới chí tôn. Hỗn độn khí lưu quét qua nhưng cũng không chôn vùi thân thể cùng linh hồn Diệp Trần, chỉ làm cho hắn tiến vào trong một không gian kỳ lạ. Bên trong không gian lạ thường này là một đại dương mênh mông, cùng với một người trung niên mặc bạch y, sở hữu mái tóc cùng hai hàng mi và chòm râu dài trắng xóa. Tam giới sát quyền chính là ba môn vô thượng quyền pháp dung hợp thành, theo thứ tự là thiên giới sát quyền, địa giới sát quyền, nhân giới sát quyền. Thiên giới sát quyền phiêu miêu vô hình, có thể chuyển từ trạng thái hữu hình sang vô hình, tất cả đều nằm trong một ý niệm. Tiếp chiêu. Thân hình vị trung niên không lay động, nhưng lập tức một quyền được tung ra đánh thẳng về hướng Diệp Trần, tựa hồ ông đã dùng khí thế của mình để phát chiêu vậy. Cái gì là hữu hình? Cái gì là vô hình? Ý nghĩa bên ngoài của nó thì ai cũng có thể lý giải, nhưng ý nghĩa sâu thẳm trong nó thì không có mấy ai có thể hiểu được. Tại nhận thức của Diệp Trần, hữu hình tự chính là có dấu vết mà lần theo, hết thảy đều phải căn cứ vào quy củ, còn vô hình thì chính là siêu thoát khỏi quy củ, nhưng chăm chú mà nói, hữu hình và vô hình cũng không có giới hạn để xác minh, có chăng chỉ là dựa vào cảm tính để đoán mà thôi. Cho nên thiên giới sát quyền hẳn là tâm lực lượng. Tâm lực lượng có thể mạnh và cũng có thể yếu, tương ứng cũng sẽ có vạn phần dường dị. Cùng đồng dạng như người trung niên, Diệp Trần thân bất động, dùng tâm lực lượng bắt đầu phản kích, trong nội tâm suy nghĩ điều gì thì ở chỗ này sẽ biến thành sự thật. Nếu ở tại bên ngoài, Diệp Trần có thể sẽ không dám làm như thế, bởi vì không thể làm được. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng khoảng không ở giữa hai người lại sinh ra vô số tiếng nổ lớn, vô hình chiến đấu đã bắt đầu rồi. Không gian lạ lẫm này không có khái niệm về thời gian. Hai người chiến đấu không biết trong thời gian bao lâu, những tiếng nổ mạnh dần dần bị trì hoãn xuống. Trẻ con thật là dễ dạy, lòng của ngươi đủ mạnh, có thể vượt qua khảo thí rồi. Vị trung niên mỉm cười, thân hình tránh ra một bên, tại vị trí hắn đứng trước đó chợt xuất hiện ra một cái đại môn. Đa tạ đã dạy bảo. Diệp Trần tiến vào đại môn. Cảnh tượng trước mắt liền biến hóa, không còn là biển rộng mênh mông nữa, mà là một đại địa bí ẩn vô biên vô hạn. Đứng tại vùng đất này sẽ có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận của đại địa, có thể chứa đựng hết thảy vạn vật. Địa giới sát quyền bí ẩn khôn cùng, lực lượng vô cùng vô tận, chi lực cực hạn, đó chính là tinh túy của địa giới sát quyền, không có bất kỳ biến hóa nào mà hoàn toàn là dùng lực để chiến thắng. Người trung niên xuất hiện lần nữa đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, căn cứ vào lời của vị trung niên, Diệp Trần đại khái suy đoán ra địa giới sát quyền ẩn chứa chính là lực lượng áo nghĩa. Đương nhiên, lực lượng cũng quá mức mơ hồ, bởi bất luận là thứ vật thể có khả năng vận động nào cũng đều có lực lượng cả, cho nên cần phải có đầy đủ lực chịu tải thì mới có thể chứa nạp cố lực lượng này. Thiên địa vạn vật là vô biên vô tận, vì vậy đại địa không thể nghi ngờ chính là vật thể có đủ lực chịu tải nhất, và tâm phải như đại địa thì mới có thể chịu tải được vạn vật. Tiếp chiêu. Người trung niên tay phải nắm lại, chậm rãi đánh tới một quyền. Theo một quyền này xuất kích, khắp đại địa đều tựa hồ như đang di động về hướng Diệp Trần, lấn lướt đến mức không còn chỗ nào có thể trốn được. Ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì. Đối mặt một quyền này, Diệp Trần chỉ có thể dùng kiếm pháp cường đại nhất để ứng phó. Khi ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì xuất hiện, âm dương liền trở nên điên đảo, ngũ hành nhịp chuyển, kiệt lực áp chế khí thế quyền pháp cùng lực lượng của đối phương. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một lần giao thủ, Diệp Trần buộc phải lui ra phía sau một bước. Mười quyền của người trung niên rơi xuống, Diệp Trần phải lui về phía sau đúng 10 bước. Quá mạnh mẽ, thiên giới sát quyền là tâm lực lượng nên có thể cường có thể yếu, nếu tâm cường thì sẽ vượt qua được khảo thí. Còn địa giới sát quyền thì lại là thiên địa lực lượng, là lực lượng cực hạn nhất, muốn vượt qua khảo thí thì nhất định phải đột phá bình cảnh vốn có. Quyền thứ 11 đến, Diệp Trần tỏa ra kiếm nguyên, dùng sức chạm tới một kiếm. Oanh! Đại địa bị xé nứt, còn Diệp Trần cả người bay ngược ra ngoài. Quyền thứ 12, quyền thứ 13, quyền thứ 18. Địa giới sát quyền, một quyền sau mạnh hơn quyền trước, lực lượng là không có cực hạn, vì vậy địa giới sát quyền liền cũng không có cực hạn. Quyền thứ 19, lúc quyền thứ 20 tiến đến, Diệp Trần cảm giác bản thân mình đã rơi vào thời khắc suy yếu nhất. Thời điểm lúc này, nhân lực trở nên vô cùng nhỏ bé, đến mức không còn đáng để nhắc tới nữa. Bất quá, nhân lực có hạn, nhưng tâm lực lại vô hạn. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm. Bàn chân bám thật sâu vào mặt đất, Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thiên kiếm huy vũ nhìn như rất chậm nhưng thực tế lại vô cùng nhanh, hung mãnh chạm kích. Một kiếm này mang theo lực sát thương vô cùng khủng bố, kiếm khí ngũ sắc bay xẹt qua đại địa khiến nó lập tức sụp đổ, tạo ra một khe rãnh thật sâu, cuối cùng cùng kích vào quyền kình khôn cùng. Âm âm, thanh âm phảng phất như khai thiên tích địa vang lên. Một ánh lửa khổng lồ hung mãnh bay đến tận chân trời, trông như luồng ánh lửa đầu tiên khai sáng thiên địa hỗn độn vậy, vô cùng sáng chói. Trước mắt, Diệp Trần rốt cuộc đã thực hiện đột phá thành công, ngũ hành kiếm pháp đã được nâng cao thêm một bước, lĩnh ngộ ra ngũ hành trảm. Ngũ hành trảm có thể đem ngũ hành áo nghĩa dung nhập vào trong kiếm chiêu và dùng tâm lực lượng khống chế. Nếu tâm lực không đủ thì không cách nào xuất động được một kiếm này. Cảm ngộ mà Diệp Trần có được từ cuộc đối kháng với thiên giới sát quyền trước đó đang được dung nhập vào trong kiếm pháp của hắn. Hảo kiếm pháp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục thông qua nhân giới cửa khẩu. Người trung niên tránh ra một bên. Thông qua quang môn, Diệp Trần đi vào một tầng cửa khẩu cuối cùng, nhân giới cửa khẩu trong. Đồng dạng với trước đó, người trung niên bắt đầu giới thiệu về nhân giới sát quyền. Nhân giới sát quyền có thể thay đổi liên tục, hung hiểm vạn phần. Ngươi chỉ có thể kiến thức đến để hiểu mà thôi. Người trung niên đánh ra một quyền, quyền kình tầng tầng lớp lớp trông như thiên nữ tán hoa, bao phủ về hướng Diệp Trần. Ngay tại thời điểm Diệp Trần sắp phản kích, tất cả quyền kình đột nhiên hợp thành một thể, hóa thành một quyền kình cực lớn và trực tiếp công kích vào chính diện Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần đã phản ứng chậm một nhịp nên kiếm nguyên của bản thân không được đề thăng lên đến cực hạn, vì vậy đã bị buộc phải tiếp chiêu. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Trần cả người bị đánh bay lên 9 tầng mây. Nhân giới sát quyền huyền diệu ở một chữ biến, nếu nhìn không thấu chữ biến này thì ngươi tựu sẽ không có cơ hội phản kích nữa. Vì trung niên một bên công kích, một bên tự thuật về ảo diệu của nhân giới sát quyền biến. Diệp Trần nhướng mày, trong quá khứ hắn tại trên kỹ xảo chiến đấu gần như là khinh thường quần hùng, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc đã nếm thử tư vị của việc bị đè nén. Nhân giới sát quyền của đối phương một khi xuất ra thì bản thân mình căn bản sẽ không có được thời gian để kịp thời phản ứng. Mặc dù mỗi lần như vậy thì lực lượng cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nếu đem ra so sánh thì thế cuộc đã càng thêm bất lợi đối với mình rồi. Cái gì là biến chứ? Diệp Trần bắt đầu suy tư. Nhân giới sát quyền hung hiểm khó lường, lại có khả năng thay đổi liên tục, thậm chí có chút thời điểm nó đã hóa những cái không có khả năng trở thành có khả năng, đem khả năng hóa thành không có khả năng, tựa hồ cả thiên địa quy tắc cũng đều bị trói buộc bất trụ bởi nhân giới sát quyền rồi. Thiên địa quy tắc. Diệp Trần trong đầu lóe lên linh quang. Không tệ, đúng là thiên địa quy tắc. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1495 Bán Thần. Chương 1495 Bán Thần. Thiên địa quy tắc trói buộc vạn vật, nó là vô hình nhưng đồng thời cũng hữu hình. Nói nó vô hình là vì ta không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nói nó hữu hình là vì khắp nơi đều có bóng dáng của nó. Ví dụ như vũ trụ tinh không có tốc độ cực hạn chính là tốc độ ánh sáng. Nếu muốn vượt qua cái tốc độ này thì chỉ có thể thuấn di. Nhưng thuấn di cuối cùng lại không phải là tốc độ đơn thuần. Nó vẫn có dấu hiệu riêng của mình. Nếu tốc độ đơn thuần có thể vượt qua tốc độ ánh sáng thì khi cùng cường địch kịch chiến, ta sẽ chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối. Dù sao một khi tốc độ nhanh hơn thì các phương diện tố chất có ảnh hưởng đến tốc độ cũng đều được nâng cao thêm một bước. Nhân giới sát quyền biến hóa thất thường, tại mỗi đợt biến hóa nó bắt đầu không bị thiên địa quy tắc trói buộc nữa. Đương nhiên, cái mảnh không gian này vốn chính là do hỗn độn khí lưu biến ảo thành quy tắc bên trong có lợi cho nhân giới sát quyền. Nhưng bất quá không ai có thể nói nhân giới sát quyền chính thức sẽ như thế nào. Khi được chính bản thân tam giới chí tôn thi triển, nhân giới sát quyền tất nhiên sẽ có thể mạnh hơn ngàn vạn lần so với hiện tại. Nếu như nói thiên ý cầm nã thủ là cực hạn biến hóa của vũ trụ tinh không, như vậy nhân giới sát quyền mơ hồ đã vượt qua cái cực hạn này, rảo bước tiến đến một tốc độ rất cao. Dùng bất biến ứng vạn biến. Đối với biến hóa quá mức ảo diệu, kiếm pháp của Diệp Trần tuyệt đối không thể theo kịp nhân giới sát quyền. Thành tựu trước mắt của ngũ hành kiếm pháp cũng có hạn mà thôi. Kiếm quang chợt tỏa ra cực mạnh, Diệp Trần bắt đầu thi triển ra ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì. Gặp phải thịnh suy hữu thì được thi triển ra, uy lực cùng biến hóa của nhân giới sát quyền cũng bắt đầu suy yếu đi. Nhưng Diệp Trần vẫn không dám xem thường tính hung hiểm của nhân giới sát quyền. Chỉ thấy đại lượng kiếm quang bỗng nhiên thoát ly khỏi sự khống chế của Diệp Trần rồi hòa nhập vào bên trong quyền thế của nhân giới sát quyền, khiến cho nhân giới sát quyền cũng mang theo hiệu quả lúc thịnh lúc suy. Vì vậy mà lực tác dụng không còn quá mạnh khi chúng vào người Diệp Trần. Lợi hại. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, nhân giới sát quyền có biến hóa xác thực vượt quá dự kiến, rõ ràng có thể đem võ học đặc trưng của đối phương hóa thành của mình. Cái này hoàn toàn không phải là một trong các loại biến hóa của nó. Sau một khắc, ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần lập tức tan vỡ. Hô! Quyền phong thổi qua, mái tóc cùng y phục của Diệp Trần tung bay kéo dài hướng về phía sau, nhưng kỳ quái ở chỗ quyền phong tựa hồ không có chút uy lực gì. Người trung niên đình chỉ công kích, Chúc mừng, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào Tam Giới Sơn để tiếp nhận truyền thừa. Diệp Trần Nghi vẫn nói, tiền bối, ta không thể thông qua nhân giới cửa khẩu, vì sao lại vượt qua được? Trung niên nhân cười nói, cho dù là chí tôn bình thường cũng không có khả năng thông qua nhân giới cửa khẩu, ngươi cũng đã nhìn ra được, trong chuyện này có dính dáng đến thiên địa quy tắc rồi, ngươi đã có thể biết được mấu chốt trong đó, như vậy dĩ nhiên đã hợp lệ rồi. Tam giới sát quyền có tất cả diệu dụng, nhân giới sát quyền tuy rằng nhìn như có đối phó nhất nhưng cũng không nhất định là lợi hại nhất, thiên giới sát quyền thì chủ ý chính là tâm lực lượng. Tâm mạnh mẽ liền đủ để vượt qua mọi thứ, còn địa giới sát quyền thì không có quá nhiều biến hóa, nó là suối nguồn của lực lượng. Nhân giới sát quyền giống như hồng trần vạn trượng, có thể thay đổi thất thường, nếu không siêu thoát được hồng trần thì tất nhiên sẽ rất khó đối phó với nhân giới sát quyền. Tam giới sơn vô cùng hùng vĩ nhưng lại hư thật khó phân biệt. Nếu không có người trung niên dẫn đường thì Tam Giới Sơn ở nơi nào Diệp Trần dù có tìm khắp nơi cũng không thấy được. Thông qua Tam Giới Thạch Bia, đi qua cây cầu Tam Giới, Diệp Trần rốt cuộc đi tới con đường lên núi. Có thể tiếp nhận được nhiều truyền thừa hay không, hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh ngộ của ngươi rồi. Nhân sinh tựa như một tòa đại sơn, con đường nhân sinh đều bắt đầu từ chỗ thấp nhất. Mỗi một tòa đại sơn trong chí tôn thánh địa đều đại biểu cho cuộc sống nhân sinh của một chí tôn, Tam Giới Sơn chính là đại biểu cho cuộc sống nhân sinh của Tam Giới chí tôn. Trên đường hành tẩu lên núi, Diệp Trần thấy được Tam Giới chí tôn ở thời kỳ còn là một đứa bé cho đến thời kỳ thanh niên. Giai đoạn nhân sinh trước kia của Tam Giới chí tôn hoàn toàn bất đồng cùng Diệp Trần. Tam Giới chí tôn vốn là một người làm ăn bình thường, lúc tuổi còn trẻ mà đã có gia tài bạc triệu, nhưng ở cái thế giới này tài lực hoàn toàn không thể đả bại thực lực tuyệt đối. Sau khi gia tài bạc triệu kia trở nên tiêu tán, Tam Giới chí tôn bắt đầu đi đến con đường võ giả. Vốn dĩ ở cái tuổi này của hắn thì con đường võ đạo trên cơ bản sẽ không có tiền đồ gì, nhưng sự thật cũng không hoàn toàn là như vậy. Bằng vào cố gắng cùng nhị lực kinh người, hắn đơn giản chỉ cần tu luyện tới luyện khí cảnh tại năm 35 tuổi, tu luyện tới bão nguyên cảnh tại 50 tuổi, tu luyện đến chí linh hải cảnh tại 100 tuổi, tu luyện đến sinh tử cảnh tại năm 280 tuổi. Khi đến sinh tử cảnh, Tam Giới chí tôn bắt đầu trổ hết tài năng, thể hiện ra thiên phú ngộ tính vô cùng kinh khủng. Nhân giới sát quyền là do Tam Giới chí tôn sáng tạo ra lúc 1.000 tuổi, 2.000 tuổi ngay sau đó đã sáng tạo ra địa giới sát quyền, 5.000 tuổi sáng tạo ra thiên giới sát quyền, lúc 1.000.000 tuổi, Tam Giới chí tôn đã đem nhân giới sát quyền tăng lên đến cảnh giới mới, 2.000.000 tuổi. Tam Giới sát quyền đã viên mãn trở thành vô thượng võ học, ít có môn võ học nào có thể vượt qua. Tà tôn tiếp chiêu. Trên sườn núi, tại nơi gần đến đỉnh núi, Diệp Trần thấy được cuộc chiến đấu kịch liệt nhất. Song phương chiến đấu theo thứ tự là Tam Giới chí tôn cùng một gã tà linh tộc chí tôn. Rất hiển nhiên, gã tà linh tộc chí tôn này cũng là một chí tôn cực kỳ cường đại. Quyền pháp mà hắn thi triển mặc dù không có sát khí lạnh thấu xương như Tam Giới chí tôn, nhưng lại tràn ngập cực đoan tà khí. Tà đạo tôn trọng tự do, chẳng phân biệt thiện ác. Một khi thi triển thì cả bầu trời đều tràn ngập quyền ảnh, nơi nơi đều là quyền ảnh. Khi đã đạt đến loại tình trạng biến hóa này thì cả thiên đạo cũng phải chịu ảnh hưởng mà không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng, vẫn là Tam Giới sát quyền mạnh hơn, một quyền đánh xuyên qua trùng trùng điệp điệp quyền ảnh, đả thương nặng tà tôn. Về sau lại có thêm mấy trận đại chiến khác, mỗi trận đại chiến sau đều muốn kinh thiên hơn những trận trước. Nhất là trận chiến cùng ma tộc truyền kỳ chí tôn Ám Hắc Ma Tôn, cả hai đều là người mạnh nhất của chủng tộc mình. Tại trình độ nhất định, lực lượng đã đạt tới và thậm chí là vượt qua cả vũ trụ cực hạn, Tam Giới sát quyền của Tam Giới chí tôn có thể xuyên thủng bất luận vật thể gì, dù cho phòng thủ nghiêm mật thế nào thì đối mặt với Tam Giới sát quyền cũng đều không có hiệu quả. Còn Ám Hắc hỗn độn vô lượng thủ của ám hắc ma tôn thì lại có lực phá hoại cực hạn. Tam giới sát quyền chống lại ám hắc hỗn độn vô lượng thủ, kết quả là cân sức ngang tài. Tam giới chí tôn bị trúng một chưởng của ám hắc ma tôn, còn ám hắc ma tôn cũng bị tam giới chí tôn đánh trúng một quyền. Trên đỉnh núi, một cuộc chiến đấu cuối cùng giữa tam giới chí tôn cùng ám hắc ma tôn đã xuất hiện. Tàn cuộc chiến, ám hắc ma tôn đã có đột phá cảnh giới trở thành tồn tại vô địch phía dưới chân thần. Bán thần tuy rằng vẫn không phải là chân thần, nhưng lại có thể tại trong lĩnh vực của chính mình mà cải biến quy tắc, thay đổi thiên đạo càn khôn. Nhưng cũng may mắn là bán thần đã bắt đầu bị vũ trụ ý chí áp chế, chiến lực tuy rằng tăng lên rất nhiều nhưng cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ cách nào phát huy ra thần lực chính thức được. Trong trận chiến này, tam giới chí tôn đã vẫn lạc. Trước khi chết, toàn bộ nhân tính và cả linh hồn của ông đã hóa thành một cỗ sát khí đồng dạng đả thương nặng án hắc ma tôn, khiến cho án hắc ma tôn đã bị vũ trụ trục xuất đến một địa phương bí ẩn nào đó, mà tam giới chí tôn sau khi biến thành sát khí đã xuyên qua thời không và đi tới chí tôn thánh địa, biến thành một ngọn núi này chính là tam giới sơn. Nguyên lai ở phía trên chí tôn còn có bán thần. Không biết cuối cùng tam giới chí tôn có dùng biện pháp đặc thù gì để bước vào hàng ngũ bán thần hay không. Bán thần tên gọi đúng như ý nghĩa, đã có một chút thủ đoạn của chân thần nhưng vẫn chưa phải là thần linh thực sự. Cuộc sống nhân sinh của tam giới chí tôn đã trải qua một cách chậm rãi mơ hồ tại trong đầu Diệp Trần. Thứ cuối cùng còn ưu lại chỉ có những tinh túy của võ học. Những tinh túy này thường nhân căn bản nhìn vào sẽ không hiểu được, có chăng chỉ là một ít ký hiệu trong đó có rất nhiều đường cong, có lẽ cũng có vài chữ. Nhưng đối với người có ngộ tính không đủ thì đừng nói chi là lĩnh ngộ, ngay cả xem hiểu cũng đã rất khó khăn rồi. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1496. Cảnh giới kiếm đạo chí cao. Chương 1496. Cảnh giới kiếm đạo chí cao. Xếp bằng ở đỉnh tam giới sơn, Diệp Trần vẫn không chút lay động, nhập định tiến vào trong cấp độ sâu nhất. Chí tôn truyền thừa sẽ vì người tiếp thụ mà phân định, một số người chỉ có thể đạt được một bộ phận nhỏ của tinh túy võ học. Một số người khác lại có thể nhận được một bộ phận lớn tinh túy võ học. Theo lẽ thường mà nói, ngộ tính càng cao thì độ hoàn hảo tiếp nhận truyền thừa cũng càng cao. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là người tiếp nhận truyền thừa có võ đạo tương đồng cùng chủ nhân truyền thừa võ đạo, thậm chí sống hệt nhau. Như thế, nói không chừng sẽ có thể tiếp nhận truyền thừa một cách trọn vẹn. Tam giới chí tôn võ đạo tất nhiên không giống với võ đạo mà Diệp Trần theo đuổi, bất quá Diệp Trần cũng không muốn nhận truyền thừa nguyên vẹn của tam giới chí tôn, mà chủ yếu là lý giải võ đạo của đối phương. Đã đến cảnh giới này của Diệp Trần, việc khổ luyện đã không có bao nhiêu tác dụng nữa, có đôi khi chỉ một cái lĩnh ngộ thôi nói không chừng cũng phải vượt qua mấy nghìn năm khổ tu mới có thể luyện thành. Thiên giới sát quyền, địa giới sát quyền, nhân giới sát quyền. Trong đầu, ba loại quyền pháp của tam giới chí tôn không ngừng lưu chuyển. Thiên giới sát quyền, Diệp Trần đã có thể lĩnh ngộ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng xông qua cửa khẩu thiên giới được. Bất quá Diệp Trần cũng biết rằng bản thân mình vẫn còn rất kém. Thiên giới sát quyền có thể mạnh mẽ, có thể yếu, tại thời điểm mạnh thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với nhân giới sát quyền. Điểm lĩnh ngộ này của mình hoàn toàn không đáng để nhắc tới, mà để lĩnh ngộ được tinh túy của tam giới sát quyền, võ giả nhất định phải bắt đầu từ thiên giới sát quyền, bởi vì thiên giới sát quyền có chủ ý trước tiên phải làm vững đắc nhân tâm, nếu tâm không đủ mạnh thì liền không cách nào khống chế được tam giới sát quyền. Để đạt đến cấp độ chí tôn cần phải có đầy đủ tâm lực mới có thể vượt qua. Không có bất kỳ lý do nào, trong đầu Diệp Trần bất chợt hiện lên một cái ý niệm như vậy. Trong quá khứ, Diệp Trần cho rằng tu tâm chính là tu ý chí, tâm mạnh mẽ tức là ý chí mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, Diệp Trần không cho là như vậy nữa rồi. Tâm là thứ có cấp độ càng thâm sâu hơn, nó là thứ rất hư vô mờ mịt, so với linh hồn càng mờ ảo hơn nhiều. Linh hồn mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ vẫn không có nghĩa là sẽ có được tương lai hùng vĩ, nhưng khi tâm mạnh mẽ thì chí ít sẽ có cái hy vọng này. Một sinh mệnh sau khi đã có được tư duy kỳ thật cũng sẽ có lý tưởng cùng tâm nguyện. Nếu là một người có thiên phú gì bẩm nhưng trời sinh hắn lại không có lòng háo thắng, như vậy tương lai của hắn tất nhiên là có hạn chế. Lòng có bao nhiêu tương lai liền lớn đến bấy nhiêu. Tâm vô hạn tương lai cũng liền vô hạn. Nghĩ thông suốt điểm này trên người Diệp Trần liền sinh ra kịch liệt biến hóa. Lúc này Diệp Trần vẫn là Diệp Trần như lúc trước, nhưng ở trước mặt của hắn lại xuất hiện cái đại môn đang mở rộng. Đi vào đại môn này sẽ có thể bước về phía điểm nhân sinh chí cao. Thời gian như dòng nước trôi qua trên đỉnh Tam Giới Sơn, Diệp Trần vẫn một mực ngồi xếp bằng ở đó mà không hề lay động. Bất quá nếu có người đang nơi đây chắc chắn sẽ phát hiện ra, xung quanh Diệp Trần có sinh ra rất nhiều chiết xạ. Những thứ chiết xạ này cũng không phải là chiết xạ như các loại ánh sáng đơn thuần, mà là nội tâm chiết xạ. Thời gian dần trôi qua, chiết xạ càng ngày càng mạnh hơn, bắt đầu có kiếm pháp chiết xạ ra. Những thứ kiếm pháp này cũng có mạnh có yếu, yếu thì vẹn vẹn tương đương với kiếm pháp của người bình thường, mạnh thì hầu như có thể so với chí tôn. Tâm sẽ có biến hóa, nói cách khác, tâm lực mạnh hay yếu đều sinh ra chấn động nhẹ thì tất nhiên uy lực là thấp nhất, chấn động mạnh tức là sẽ có thể phát huy ra năng lực mạnh đến không thể tưởng tượng được. Chỗ lợi hại của thiên giới sát quyền nằm ở chỗ có thể đem chấn động của tâm duy trì tại một trục thẳng đứng và tương đối cao để cho chấn động có thể tăng lên vô hạn. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu thì còn phải nhìn xem cảnh giới trong lòng của ngươi có thể đi lên bao xa. Oanh! Đột ngột, một góc Tam Giới Sơn bị đánh bạo tạc. Sau một khắc, góc Tam Giới Sơn bị đánh vỡ kia lập tức khôi phục, dường như đây chẳng qua chỉ là ảo giác. Vạn vật đều không có gì rõ ràng, là thực cũng tốt, giả cũng tốt, cũng không cần phải là trọng yếu. Mà quan trọng chính là đó có phải là suy nghĩ trong lòng mình hay không. Chậm rãi, Diệp Trần đứng người lên. Tu vi Diệp Trần vẫn không có tăng lên chút nào, nhưng Diệp Trần bây giờ đã nguy hiểm hơn vô số lần so với Diệp Trần trong quá khứ. Người tuy rằng đang đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa hồ như đang cách đó vô số không gian, mộng ảo cùng hiện thực thật thật giả giả. Đã trở nên vô cùng khó phân biệt, muốn chạm đến nhưng không thể nào chạm được. Giờ khắc này, Diệp Trần đã đạt đến tình trạng tâm kiếm cảnh giới trí cao của kiếm đạo. Kiếm đạo cảnh giới tầng thấp nhất chính là trong tay không kiếm, trong tâm có kiếm, cao hơn một bậc chính là trong tay không kiếm, trong tâm không kiếm, để tăng lên một bậc là ngàn vạn khó khăn. Đương nhiên, đã đến tình trạng sinh tử cảnh bát trọng thiên, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã có cấp độ cảnh giới rất cao, vì vậy cảnh giới có mạnh mẽ lên thì bản thân cũng mạnh mẽ hơn không bao nhiêu, đây cũng chính là nói, không phải kiếm đạo cảnh giới của ngươi tăng lên là có thể dễ dàng đánh bại được người khác, bởi vì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thực lực, kiếm đạo cảnh giới chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Nhưng tâm kiếm lại không giống như vậy, đây là cảnh giới trí cao của kiếm đạo, ngay cả những chí tôn cũng đều chưa hẳn có thể đơn giản nắm giữ được kiếm đạo cảnh giới. Tâm kiếm không hề cố chấp tại sự thật, hay tư ảo, không hề cố chấp tại thực, hay giả, tại một trình độ nhất định, nó đã vượt ra khỏi thiên đạo, có thể sánh ngang cùng thiên đạo rồi. Nhưng điều mà Diệp Trần không biết chính là, tâm cường đại thật ra chính là mấu chốt để trở thành chân thần, bởi vì chỉ có tâm mới có thể siêu thoát thiên đạo, mới có thể không bị thiên đạo trói buộc đến phút cuối cùng. Đương nhiên, hiện tại Diệp Trần chẳng qua chỉ là mới tiến vào cảnh giới tâm kiếm, vẫn chưa đủ để sánh ngang cùng thiên đạo, cho dù là tam giới chí tôn đi nữa cũng đều không thể khiêu chiến với thiên đạo, nếu như có thể khiêu chiến thì hắn chính là chân thần rồi. Tâm mạnh như thế nào thì kiếm pháp liền sẽ mạnh như thế. Rút phi thiên kiếm ra, Diệp Trần thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Ông, O, N, G. Kiếm quang tràn ngập ra khắp nơi, quy tắc tam giới sơn dần dần bị kiếm quang vặn vẹo, bất quá bởi vì tam giới sơn chính là tam giới chí tôn biến thành tâm lực lượng càng cường đại hơn, ngũ hành kiếm pháp cũng chỉ vừa vặn có thể thoáng vặn vẹo nó mà thôi. Ngược lại, nếu như nơi đây là ngoại giới thì chỉ sợ ngũ hành kiếm pháp ẩn chứa tâm lực lượng sẽ có thể đơn giản vặn xoắn quy tắc. Ngũ hành trảm. Hít sâu một hơi, Diệp Trần bỗng thi triển ra ngũ hành trảm, chỉ thấy một đạo ngũ thải kiếm mang điên cuồng bổ ra, trong lúc nhất thời, đỉnh tam giới sơn tỏa ra sấm sét vang dội, thời không bị nghiền nát, có cảm giác giống như lúc này đang tại thời đại mà Như Lai Phật Tổ đến vùng hỗn độn để tạo ra các vị tinh tú vậy. Không thể tưởng được hắn đã lĩnh ngộ được tâm lực lượng nhanh như vậy, đích thật là thiên tài bất thí. Một bên thân ảnh người trung niên biến ảo ra, khẽ gật đầu. Thi triển xong một kiếm này, kiếm thế trên người Diệp Trần giống như đã chút giận, lên một quả bóng ra bình thường vậy, sau đó lập tức suy nhược xuống. Hắn dù gì cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới tâm kiếm nên tâm lực lượng vẫn chưa ổn định. Trách không được thiên ý cầm nã thủ lại không lường được như vậy, trong đó tất nhiên có ẩn chứa cường đại tâm lực, đã có thể dùng để thay thế thiên tâm rồi. Khi đó, tất nhiên không gì là không thể làm được, bất quá so với tam giới sát quyền thì đoán chừng nó yếu nhược hơn rất nhiều, chẳng qua chỉ là tam giới sát quyền thực sự ta còn chưa được thấy qua. Diệp Trần rất rõ ràng, tam giới sát quyền thập phần hung hiểm, không xuất ra thì thôi, chỉ cần vừa xuất ra là muốn đoạt mạng đối phương. Quyền pháp, quyền kình đã hóa thành một cỗ sát khí bất diệt và vĩnh hằng. Thiên giới sát quyền, Diệp Trần đã nhập môn sơ khởi, nhưng lại có thể ngộ ra tâm kiếm, cảnh giới trí cao của kiếm đạo. Kế tiếp chính là địa giới sát quyền cùng nhân giới sát quyền. Địa giới sát quyền là lực lượng cực hạn, đầu tiên cần phải nhận thức về tồn sự tại của lực lượng, sau đó đem thiên địa lực lượng hóa thành lực lượng của mình và tấn công mạnh vào địch nhân. Bước đầu tiên ta cần phải lĩnh ngộ ra lực lượng áo nghĩa, như thế mới có thể làm chơi ăn thật. A, nói như vậy, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa chính là áo nghĩa chí cao, bất quá nếu so với lực lượng áo nghĩa thì thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cũng có thể bỏ xa những áo nghĩa khác. Thời gian lưu động tức là có ẩn chứa lực lượng, không gian cố định cũng ẩn chứa lực lượng có thể nói là có mặt khắp nơi, nó chính là mối liên hệ ràng buộc của thiên địa vạn vật. Lực lượng không chỗ nào là không có, cho nên càng rất khó lĩnh ngộ được. Nếu như có thể ngộ ra được lực lượng áo nghĩa, nói không chừng sẽ có thể ngộ ra thời gian áo nghĩa, bởi vì giữa hai thứ có tồn tại một mối liên hệ tất yếu. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1497, thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Chương 1497, thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Tuy nhiên, lực lượng áo nghĩa so với thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đòi hỏi là giai đoạn đầu tiên phải lĩnh ngộ cho thật tốt. Sau khi đạt được tinh túy của địa giới sát quyền, nó đã khiến cho Diệp Trần giảm bớt được rất nhiều tích lũy ban đầu, trực tiếp đem lực lượng áo nghĩa đẩy lên tới 7 thành cảnh giới. Hiện tại, hắn thi triển cùng một loại kiếm pháp nhưng uy năng đã tăng vọt so với trước kia rất nhiều, từng chiêu từng thức đều không cần vận dụng đến thực lực cực hạn của bản thân nữa. Và sau đó không lâu, lực lượng áo nghĩa tiếp tục được đẩy lên tới 9 thành cảnh giới, lúc này những lý giải về nó trong đầu Diệp Trần cũng đã triệt để khô kiệt đi. bất luận một môn áo nghĩa nào cũng đều có chín thành cảnh giới, đó chính là cấm tu. Như thế, thực tế mà nói, lực lượng áo nghĩa sau khi đạt đến chín thành cảnh giới thì mới được gọi là chân lý thật sự của nó, những thứ khác như trước vẫn chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Để tu luyện thành công lực lượng áo nghĩa thì võ giả cần phải thật sự lĩnh ngộ được nó, hoàn toàn không có bất kỳ con đường tắt nào có thể vượt qua. Việc này không giống với tâm kiếm, cho nên Diệp Trần lập tức đình chỉ lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa mà không tu luyện đến viên mãn nữa. Bất quá chín thành cảnh giới lực lượng áo nghĩa đã làm cho Diệp Trần rất thỏa mãn, nhưng càng làm cho hắn kinh hỉ hơn chính là lực lượng áo nghĩa xuất hiện đã khiến cho thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa được thuận lợi phát triển theo. Trước mắt thời gian áo nghĩa còn rất thấp, tiến bộ cũng rất chậm chạp, nhưng cũng có được hai thành cảnh giới rồi. Tuy rằng lực lượng áo nghĩa mạnh hơn so với thời gian áo nghĩa, thế nhưng nếu xét về độ khó lĩnh ngộ thì thời gian áo nghĩa lại khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Việc này có một số nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, sau khi lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, muốn lĩnh ngộ thêm thời gian áo nghĩa thì độ khó hội sẽ bảo tăng gấp 10 lần, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ quang ám thậm chí cả âm dương đều khác biệt nhau. Không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa một khi phối hợp với nhau, dù là không sáng tạo ra được một dạng võ học như thời không áo nghĩa thì cũng sẽ trở nên thập phần biến thái, thậm chí hội sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng được. Hắn cũng rất rõ ràng thời không cũng giống như một cái không của thế giới nên lại càng dễ sinh ra phản ứng dây chuyền khủng bố hơn. Trong khi kim mộc thủy hỏa thổ quang ám cùng với âm dương lại cần có một sự dung hợp nhất định thì mới có thể bộc phát ra lực lượng không kém cỏi thời không. Về phần lực lượng áo nghĩa, nó là một thứ đơn lẻ nhưng cũng không hẳn là đơn độc. Nói nó đơn lẻ là bởi vì nó không dung hợp cùng các áo nghĩa. Cho nên trong trường hợp một đối một thì nó sẽ mạnh nhất. Thế nhưng so với thời không áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, âm dương áo nghĩa thì lại kém hơn không ít. Còn nói nó không đơn độc là do lực lượng áo nghĩa có thể vận dụng đến bất luận phương diện gì, thậm chí có thể dung hợp cùng thời không áo nghĩa nữa. Ví dụ như tam giới sát quyền đã ẩn chứa âm dương áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa. Muốn trở thành chân thần là không hề dễ dàng như vậy. Dù chỉ trở thành bán thần thôi thì đã khó như lên trời rồi. Đó là chưa nói ít nhất phải đem hiểu biết của mình đẩy lên đến cực hạn thì may ra. Thời gian áo nghĩa đạt tới hai thành cảnh giới đã giúp cho uy lực của Sơn Y, E, B, Na Huy Hoàng Bảo tăng cơ hồ đã gia tăng lên ngàn vạn lần. Một kiếm chém ra mang theo kiếm ảnh trùng điệp như một chiếc võng và đầy tư vị tử vong. Kiếm quang bao phủ cả thời không và thiết cắt hết thảy vạn vật. Nếu như nói trước kia là tương đồng với thiết cắt thời không thì như vậy hiện tại đã là thiết cắt thời không thật sự rồi. Uy lực không kém cỏi ngũ hành kiếm pháp chút nào, chỉ thua kém đôi chút so với tuyệt chiêu ngũ hành trảm bên trong ngũ hành kiếm pháp mà thôi. Nghe tựa hồ có chút khoa trương, nhưng dù sao thời gian áo nghĩa mới chỉ đạt thành cảnh giới mà thôi, trong khi ngũ hành kiếm pháp lại ẩn chứa 5 loại viên mãn áo nghĩa. Nhưng cũng phải biết rõ ràng thời không áo nghĩa thập phần minh bạch và trong sáng, hình sinh đã có thể đền bù thiếu hụt lẫn nhau, từ đó dẫn phát ra phản ứng dây chuyền vô cùng khủng bố. Còn ngũ hành kiếm pháp thì nhìn như ẩn chứa 5 loại viên mãn áo nghĩa, nhưng Diệp Trần căn bản không có biện pháp tại trong thời gian ngắn mà có thể đem uy năng của chúng tiếp tục đẩy lên cấp độ cao hơn. Có thể nói, Sơn Y, E, B, Na Huy Hoàng đã đào sâu tiềm lực của thời không áo nghĩa, còn ngũ hành kiếm pháp thì gần kề chỉ mới tiếp cận được lớp bên ngoài của ngũ hành áo nghĩa mà thôi, cả hai không thể đánh đồng được. Đây cũng là vì sao thời gian áo nghĩa lại khó lĩnh như thế. Bất quá trước mắt, Sơn Y, E, B, Na Huy Hoàng đã không còn thích hợp với tên gọi Sơn Y, E, B, Na Huy Hoàng nữa rồi. Sau khi tăng thêm thời gian áo nghĩa, kiếm pháp đã có được thuộc tính thiết cắt hết thảy vạn vật, vì vậy Diệp Trần gọi nó là tử vong thiết cắt. Luận về sự huyền ảo, tử vong thiết cát không thể bì kịp chiêu thình suy hữu thì của ngũ hành kiếm pháp, còn luận về lực phá hoại thì tử vong thiết cát cũng không sánh kịp ngũ hành trảm. Bất quá chỗ đáng sợ của tử vong thiết cát nằm ở chỗ địch nhân rất khó né tránh được nó, cơ hồ phong sát bất luận đường đào thoát nào của địch, ngay cả thời không ở trước mặt tử vong thiết cát thì cũng chỉ như một khối bơ mềm khá lớn mà thôi. Mà kẻ địch thì vô luận như thế nào đều ở vào giữa không trung, trừ phi cảnh giới của hắn viễn siêu Diệp Trần thì may ra mới có thể thoát được. Lực lượng áo nghĩa đã đạt đến chín thành cảnh giới, việc tu luyện kế tiếp chính là dành cho nhân giới sát quyền. Nhân giới sát quyền huyền hảo ở khả năng biến hóa, mục đích của biến hóa chính là để cho địch nhân không biết phải xử lý tình huống như thế nào, có lẽ có chút trùng hợp cùng tử vong thiết cát. Thế nhưng, nếu như gặp phải địch nhân đạt thành tựu cao tại thời không áo nghĩa, thậm chí cao hơn Diệp Trần, như vậy tử vong thiết cát đã không còn chút tính áp đảo nào nữa. Thời điểm này chính là lúc vai trò của biến hóa sẽ phát huy. Biến hóa cực hạn trên lý luận chính là quy tắc cực hạn, điều mà Diệp Trần cần phải làm là tiếp cận cho được cái cực hạn này. Về phần có thể siêu việt cực hạn thì Diệp Trần tựu cũng không thực sự muốn, bởi vì chỉ có những truyền kỳ chí tôn mới có thể làm được sự tình này. Nếu như hắn cũng có thể làm được thì đâu cần phải ở Tam Giới Sơn tiếp nhận Tam Giới chí tôn truyền thừa nữa. Đỉnh núi Tam Giới chợt nổi lên cuồng phong. Vù vù. Cầm trong tay phi thiên kiếm, Diệp Trần bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Lập tức trên tảng đá lớn ở phía đối diện bị thủng đi 77.000 lỗ kiếm. Muốn biến hóa được tinh xảo, việc đầu tiên phải có đầy đủ tốc độ. Căn cứ vào việc tìm hiểu tinh túy của nhân giới sát quyền, Diệp Trần đặt ra cho mình 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là lập tức đâm ra được 10 vạn cái lỗ kiếm. Mục tiêu thứ hai là lập tức đâm ra 30 vạn cái lỗ kiếm. Mục tiêu thứ ba là lập tức đâm ra 100 vạn cái lỗ kiếm. Kỳ thật vẫn còn một mục tiêu cuối cùng, đó chính là trong nháy mắt có thể đâm ra vô tận lỗ kiếm. Bất quá mục tiêu đó đã là siêu việt quy tắc rồi, hắn không thể nào có thể làm được ở thời điểm trước mắt. Đừng nhìn tốc độ di chuyển của Diệp Trần đã đạt đến tốc độ ánh sáng, tốc độ vung kiếm cũng nhanh như tốc độ ánh sáng. Nhưng tần suất huy kiếm quá nhanh cũng sẽ làm cho kiếm lực nhanh chóng suy yếu trên phạm vi lớn, trong nháy mắt chém ra 77.000 kiếm, cái này không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Nhân giới sát quyền tinh túy ở chỗ, phải làm như thế nào để cho thân thể của mình càng nhẹ nhõm hơn để có thể chém ra càng nhiều quyền pháp hay kiếm pháp hơn nữa. 8 vạn cái, 8 vạn 5 ngàn cái, 9 vạn cái, 10 vạn. Không biết đã trải qua bao lâu, Diệp Trần rốt cuộc đã hoàn thành được mục tiêu thứ nhất, một kiếm chém ra tạo thành 10 vạn cái lỗ kiếm rầm rạp chằng chịt tại phía trên tảng đá lớn. Làm được một bước này vẫn chưa được gọi là xong, trái lại, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lại trải qua thời gian không biết bao lâu, Diệp Trần tiếp tục chém ra một kiếm. Như trước vẫn chỉ có thể đâm ra 10 vạn kiếm, thế nhưng 10 vạn cái lỗ kiếm này lại có thể tạo thành một bức đồ án phức tạp, trông nó giống như một đóa hoa nở rộ vậy. Nếu xem xét kỹ lưỡng sẽ nhận ra cái đóa hoa này không ngừng nở rộ, cũng không ngừng héo rũ, một vòng tuần hoàn vĩnh viễn không chừng mực, có lúc lại giống như những rung động trong hồ nước, không ngừng khuếch tán. Lúc Diệp Trần bắt đầu hướng đến mục tiêu thứ hai xuất phát, đã lập tức đâm ra một kiếm và tạo thành được 21 vạn kiếm. Đây chính là thành quả đạt được từ việc tạo thành đồ án phức tạp của một kiếm trước đó. Rất thuận lợi, mục tiêu thứ hai cũng đã được hoàn thành. Diệp Trần bắt đầu khắc chữ trên tảng đá lớn, toàn bộ những chữ này đều do sử dụng kiếm mà tạo thành. Khắc lại ra rất nhiều chữ, nhưng tất cả đều không làm Diệp Trần vừa ý. Cuối cùng, Diệp Trần lựa chọn khắc chữ kiếm. Nguyên một đám chữ kiếm xuất hiện phía trên những chu kiếm này, hệt như có kiếm khí đang xông thẳng lên trời vậy. Những sinh tử cảnh kiếm khách bình thường nếu chứng kiến những chữ kiếm này kiếm đạo cảnh giới của họ tất nhiên sẽ tăng vọt lên một độ cao hơn, bởi vì trong từng chữ kiếm kia đều có ẩn chứa quá nhiều cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1498. Sâm La Vạn Tượng. Chương 1498. Sâm La Vạn Tượng. Đến khi khắc được tổng cộng 108.000 cái chữ kiếm, Diệp Trần mới dừng tay. Bên trên Tam Giới Sơn có rất nhiều tảng đá to lớn, lúc này trên mỗi một tảng đá đều có một chữ kiếm. Trước đó, bầu không khí trên Tam Giới Sơn vốn tương đối bình thường, nhưng sau khi các tảng đá được khắc lên chữ kiếm thì khí tức trở nên rất lợi hại, phảng phất như có một thanh tuyệt thế bảo kiếm được cắm thẳng tại đâu đó. Các biến hóa không chỉ ở mặt số lượng mà còn ở sự tinh túy. Nếu như những chữ kiếm này không có tinh túy gì ở bên trong thì đó chính là Diệp Trần đã thất bại. Bên trong phần đông những tảng đá to, có một tảng đá lớn thập phần đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt không phải là vì tảng đá đó đặc biệt, mà là chữ kiếm được khắc ở trên nó rất đặc biệt. Đây là chữ kiếm thứ 108.000. Cái chữ kiếm này có bề ngoài giống hệt như trên các tảng đá khác, nhưng lại phát ra kiếm khí đậm đặc hơn nhiều, cơ hồ sền sệt như nước vậy, thậm chí có thể làm dao động cả thời không. Bất kỳ ai mà cảm nhận được tia kiếm khí này sẽ cảm thấy như có vô số kiếm pháp đang lao về phía mình. Mặc dù có cách biến đổi thành sát khí khác với tam giới sát quyền, nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, tam giới sát quyền là siêu cấp vô thượng võ học, vì vậy giữa hai thứ sẽ có chênh lệch lớn đến không cách nào dùng lẽ thường để tính được. Có thể bắt đầu mục tiêu thứ 3 rồi. Nhìn qua chữ kiếm thứ 108.000, Diệp Trần dần dần thu hồi ánh mắt, hai tay buông lỏng xuống, đồng dạng đám cự thạch kia cũng đều trầm xuống theo. Tam giới sơn không phải là ngọn núi bình thường, nó có thể tùy theo tâm ý của Diệp Trần mà biến hóa. Nếu không như vậy thì đám cự thạch bình thường kia làm sao chịu đựng nổi 30 vạn kiếm mà Diệp Trần xuất ra trong nháy mắt, ngay kiếm đầu tiên là đã có thể bị chém nát thành hư vô rồi. Cuồng phong gào thét thổi qua, nhưng tâm Diệp Trần vẫn bất loạn. Phốc! Trên một tảng đá lớn, Diệp Trần đâm lên một kiếm. Thời gian hệt như bị náo loạn, bởi vì số lượng lỗ kiếm trên tảng đá lớn và tăng với tốc độ quá nhanh nên đã làm cho thời không trở nên trống rỗng. 58 vạn kiếm. Việc khắc chữ đã giúp cho Diệp Trần tiến bộ thần tốc, trong nháy mắt đã có thể đâm ra 58 vạn kiếm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Xa xa không đủ. 60 vạn kiếm. 65 vạn kiếm. 70 vạn. 75 vạn. 80 vạn. 90 vạn. Thời gian như nước lặng yên trôi qua. Sau khi đạt tới cảnh giới trong nháy mắt đâm ra 90 vạn kiếm, tiến triển của Trần đã bắt đầu chậm lại. Mỗi khi gia tăng 1.000 kiếm liền bắt đầu làm tiêu hao một lượng lớn linh hồn lực của Diệp Trần. Bản thân Diệp Trần cũng không nghĩ tới việc này lại cần phải tiêu hao linh hồn lực. 91 vạn, 92 vạn, 93 vạn. Lúc đạt đến 93 vạn kiếm, tiến triển càng chậm hơn nữa, phải cách thời gian không biết bao lâu thì mới có thể gia tăng 1-200 kiếm. Diệp Trần cũng đã cố hết sức mới tăng được từng đó. Nhưng may mắn chính là tiến triển vẫn còn tiếp tục chứ không dừng lại. 94 vạn, 95 vạn, 96 vạn. Không lâu nữa là đến cực hạn rồi. Diệp Trần đã xuất hiện thần sắc mệt mỏi, cũng không khỏi nuốt viên tử hoa luyện hồn đan tiếp theo. Trong nháy mắt chém ra 96 vạn kiếm, linh hồn lực của Diệp Trần cũng tương ứng bị tiêu hao rất nhanh, cơ hồ nhanh đến mức bằng với việc thi triển linh hồn công kích bình thường rồi. Nếu không phải có tử hoa luyện hồn đan bù đắp linh hồn lực thì thật đúng là không thể duy trì được lâu. Trừ việc đó ra, Hiện tại tốc độ tiến triển đã trở nên rất chậm rồi, trên cơ bản chỉ có thể gia tăng thêm được vài kiếm, đoán chừng đã đến cảnh giới 97 vạn kiếm thì chỉ có thể gia tăng thêm từng kiếm một mà thôi. Diệp Trần suy đoán đúng như vậy, khi đã đến 97 vạn kiếm, đích thật là chỉ có thể gia tăng thêm từng kiếm một. Rốt cục, 98 vạn kiếm, mỗi một kiếm trong đó đều giống như một thế giới vậy. Trong thời gian về sau, Diệp Trần đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, phảng phất như mỗi một kiếm đâm ra đã không còn là một kiếm đơn thuần nữa, mà là một kiếm bao hàm tràn ngập toàn diện, mà mọi thứ nằm trong vòng bao hàm của một kiếm toàn diện này cuối cùng sẽ hóa thành một hạt bụi. Thế gian có trăm ngàn trạng thái, nhưng tất cả đều được hình thành nên từ những hạt bụi. Trong lòng cảm khái, ánh mắt Diệp Trần càng thêm kiên định hơn. Phốc! Phía trên cự thạch bỗng xuất hiện 99.900 kiếm. Cái lỗ kiếm thứ 99.900 này đã tạo thành một chữ mà không ai biết được. Đây chính là chữ kiếm mà Diệp Trần tự nghĩ ra. Nếu chăm chú xem xét sẽ thấy nó có điểm giống với chữ biến, tức là kiếm, không phải kiếm, cũng như biến. Mà không phải là biến, đây là một biến đổi của chữ kiếm, có thể nói đây một chữ thể hiện tâm đang thi triển kiếm pháp. Suy suy suy suy. Nhưng điều mà Diệp Trần không ngờ tới chính là cái chữ kiếm cổ quái này lại đột nhiên sống lại thật sự. Nó hóa thành từng chiêu tuyệt thế kiếm pháp công thẳng về hướng Diệp Trần. Mỗi một chiêu đều mang đầy tinh diệu và làm cho người ta rất khó có thể né tránh được. Cho dù là Diệp Trần cũng đều có chút trở tay không kịp mà bị công kích liên tiếp lui về phía sau, không cách nào phản kích lại được. Đây chẳng lẽ là dị tượng tiếp cận biến hóa cực hạn sao? Diệp Trần trong nội tâm phỏng đoán. Chỗ tinh túy của biến hóa chính là sự sống chứ không phải là cái chết. Một kiếm đâm ra chính là trăm ngàn trạng thái nhân gian trên một thế giới tinh thần. Sâu tận trong đó là ngàn vạn loại biến hóa. Và khi tâm có ở trong đó thì cũng tương đương với trí tuệ của mình cũng đã có trong đó. Chỉ có điều cái trí tuệ này là do mình áp đặt lên để cho mình có được quyền tự chủ nhất định. Khó trách nhân giới sát quyền khó có thể ngăn cản như vậy, đúng là không thể tưởng tượng. Biến hóa đạt đến loại trình độ đó thì đã là thực sự có thể biến thứ mục nát trở nên thần kỳ, có thể biến thứ không có khả năng thành có khả năng rồi. Đinh đinh đang đang. Dù sao ẩn chứa trong đó chính là kiếm pháp của mình, Diệp Trần tuy trở tay không kịp, nhưng cũng không đến mức bị đánh bại. Qua mấy nhịp thở, Diệp Trần đã ở cuộc diện hóa nhau. Xâm la vạn tượng, phiêu linh. Ánh mắt trở nên sắc bén, Diệp Trần thi triển ra một kiếm mang theo tinh túy biến hóa lớn nhất. Một kiếm này, xâm la vạn tượng mang ảo ảnh như trong mộng. Sầm sầm, chữ kiếm cổ quái đã trở về vị trí cũ tựa hồ như chưa từng động đậy. Phi thiên kiếm tra vào vỏ, Diệp Trần chậm rãi thở ra một hơi, 99.900 kiếm đã là cực hạn của ta rồi. Về cảnh giới 100 vạn kiếm trước mắt mà nói là một cấm khu, một cái cấm khu cùng quy tắc phân cao thấp lẫn nhau, đoán chừng phải một lần đột phá toàn bộ phương vị thì mới có thể chính thức đạt đến cảnh giới 100 vạn kiếm. Xâm la vạn tượng bao hàm toàn diện, nó mơ hồ chính là đường ranh giới giữa sự thật và hư ảo, biến hóa đã đến loại trình độ này, dưới mắt Diệp Trần mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Ngũ hành kiếm pháp, thỉnh suy hữu thì. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm. Ngũ hành kiếm pháp, xâm la vạn tượng. Thời không kiếm pháp, tử vong thiết cát. Trước khi tiến vào chí tôn thánh địa, Diệp Trần còn chưa có được một môn vô thượng kiếm pháp thực sự. Nhưng bây giờ đã có được 4 môn vô thượng kiếm pháp. Mỗi một môn đều không hề non nớt chút nào. Mỗi môn đều có chỗ tinh túy của riêng nó. Bốn môn kiếm pháp này đều có tất cả đặc sắc. Thình suy hữu thì có thể làm yếu công kích của địch nhân, làm cho uy năng cùng công kích bị biến đổi. Ngũ hành trảm là một kiếm cực hạn, là ngũ hành hợp nhất. Xâm la vạn tượng là một kiếm có thể bao hàm thế giới vạn tượng, đã tiếp cận cực hạn biến hóa. tử vong thiết cát thì có thể dễ dàng cắt đứt cả thời không như cắt một miếng bơ, phong sát mọi đường lui của địch nhân, dù là chúng có né tránh kịp thì tâm cũng không thể nào né tránh, bởi vì một kiếm này đã phong bế cả thời gian rồi. Thật đúng là không tệ, ngươi đã ngây người bên trên tam giới sơn suốt 10 năm tam giới rồi. Người trung niên xuất hiện. Tam giới năm. Diệp Trần nghi hoặc. Bên trên tam giới sơn này cảm giác thời gian rất mơ hồ, 10 năm tam giới tức là 100 năm ở ngoại giới. Người trung niên giải thích nói, nguyên lai đã qua 100 năm rồi. Lúc này, lòng Diệp Trần mới có cảm khái thoáng cách đã 100 năm qua đi, nhưng là ở chỗ này cảm giác thời gian quá mức mơ hồ, vì thế hắn trực tiếp không để ý đến tồn tại của thời gian. Thời gian, không gian chính là một trong những ý nghĩa tồn tại của sinh mạng. Khi một ngày nào đó ngươi có thể bỏ qua thời gian cùng không gian thì cũng là lúc ngươi đã bị chết, hoặc là ngươi đã trở thành bán thần. Hy vọng ngươi là người thứ hai làm được. Cười cười, người trung niên nói tiếp. Ta thấy được gút mắc vận mệnh tại trên người của ngươi, đối thủ của ngươi về sau đều rất cường đại đấy. Hoàn toàn siêu việt hơn hẳn những địch nhân trong quá khứ. Đi thôi, cái thế giới này chắc chắn sẽ có một số năm đặc biệt và rất đặc sắc. Vì vậy vận mệnh sẽ sụp đổ và sau đó thần, ma sẽ loạn chiến. Người trung niên vung tay lên, Diệp Trần lập tức biến mất khỏi tam giới sơn. Trước khi đi, Diệp Trần biết rõ người trung niên này chính là tam giới chí tôn. Sau khi chết đi ông đã trở thành bán thần. Nhưng bán thần mạnh cỡ bao nhiêu thì Diệp Trần cũng không biết. Bất quá Diệp Trần có thể tưởng tượng bán thần dù là đã chết rồi nhưng trong trình độ nhất định nào đó thì vẫn luôn tồn tại. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1499 Hoàng Kim Côn Pháp. Chương 1499 Hoàng Kim Côn Pháp. Một cái vung tay của tam giới chí tôn đã trực tiếp đem Diệp Trần đưa đến bên ngoài, bên cạnh một lối ra chí tôn thánh địa. Lúc này đã có rất nhiều người cũng giống như Diệp Trần đang chờ đợi ở chỗ này, đợi lối ra chí tôn thánh địa mở ra. Thời gian mà lối ra chí tôn thánh địa mở ra cũng không cố định, đến khi người tiếp nhận truyền thừa cuối cùng xuống núi thì cũng là lúc nó mở ra, còn nếu không thì chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này mà thôi. Diệp Trần, Mộ Dung Khuyên Thành cùng Tử Tính cũng đã tiếp nhận xong truyền thừa, khi nhìn thấy Diệp Trần thì thân hình họ lóe lên và lướt đi tới. Các muội như thế nào rồi? Diệp Trần dò hỏi. Mộ Dung Khuyên Thành trả lời, muội đã tiếp nhận truyền thừa của Sắc Vi Chí Tôn, còn muội thì tiếp nhận truyền thừa của Long Tường Chí Tôn. Từ Tính cũng nói, Sắc Vi Chí Tôn là một vị cường đại chí tôn ở 300 vạn năm trước, Long Tường Chí Tôn thì chính là một siêu cấp chí tôn tại 5.000 vạn năm trước. Quang ám sắc vi trưởng của sắc vi chí tôn có thể làm cho địch nhân không còn nhận thức được tồn tại của thời gian, khi bị chúng chiêu sẽ bị già yếu một cách nhanh chóng. Còn long tường chí tôn thì chính là niềm kiêu hãnh của long tộc. Long tường bàn nhược trưởng và long tường thái hư của ông vô cùng nổi tiếng trong thiên hạ. Còn chàng đã tiếp nhận truyền thừa của ai vậy? Mộ Dung Khuyên Thành trong nội tâm suy đoán, Diệp Trần tiếp nhận truyền thừa hẳn là của một vị kiếm tôn. Tam giới chí tôn. Tam giới chí tôn. Từ Tính lông mày liền nhíu lại, tam giới chí tôn cũng không phải là một kiếm tôn, nhưng bất quá hắn so với tuyệt đại đa số kiếm tôn đều cường đại hơn, là một trong thất đại truyền kỳ chí tôn của nhân tộc. Nếu như Diệp Trần có thể đem tam giới sát quyền của tam giới chí tôn lĩnh ngộ hoàn toàn và chuyển hóa thành kiếm pháp của mình thì thành tựu sau này ít nhất cũng phải là truyền kỳ chí tôn đấy. Ha ha, Diệp Trần, ngươi cũng đi ra rồi, xem ra đã tiếp nhận được truyền thừa rồi a. Kim Y Hoàng cười lớn bay tới. Đối với Kim Y Hoàng, Diệp Trần trong lòng vẫn còn có hảo cảm, thu hoạch của ngươi có lẽ cũng không tệ a. Cũng tạm được. Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi có lẽ đã nghe nói qua à? Diệp Trần nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích thì Từ Tĩnh xen vào nói. Hỗn Nguyên Vô Lậu Hoàng Kim Tôn, từ 1 tỷ năm trước thì hắn đã là một chí tôn rồi. Đúng vậy, đúng là hắn đấy. Kim Y Hoàng mặt lộ mỉm cười. Hoàng Kim Chí Tôn tuy không phải là một truyền kỳ chí tôn, nhưng tại thời điểm đó đã có một vị truyền kỳ chí tôn từng nói qua tại dưới điều kiện ngang nhau thì bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của Hoàng Kim Chí Tôn. Hoàng Kim Viên của đối phương có thể nói là thủ pháp phòng ngự đáng sợ nhất, không có bất kỳ nhược điểm nào. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Kim Y Hoàng nhìn về phía Diệp Trần, về phần Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuyên Thành thì hắn không hề để ý đến, chỉ vì các nàng đều là hồng nhan chi kỷ Diệp Trần. Tam giới chí tôn, há? Kim Y Hoàng hít một hơi lãnh khí, ngươi, cái tên biến thái này, ngay cả truyền kỳ chí tôn Mộ Địa mà cũng bị ngươi tìm được. Hơn nữa đây lại chính là một trong thất đại truyền kỳ chí tôn của nhân tộc nữa chứ. Hoàng Kim Chí Tôn thật sự rất nổi danh, đã tương đương với truyền kỳ chí tôn, thế nhưng so với tam giới chí tôn thì ông vẫn còn kém hơn không chỉ một cấp bậc. Cho dù là dưới điều kiện ngang nhau thì tam giới sát quyền vẫn có thể đánh xuyên thủng Hoàng Kim Viên, công kích của ông căn bản không cách nào ngăn cản nổi. Lời ngươi vừa nói ngược lại làm ta có chút ngứa tay rồi, không bằng chúng ta luận bàn một phen a. Dù sao vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa lối ra chí tôn thánh địa mới mở ra. Kim Y Hoàng đề nghị nói. Hắn rất muốn biết Diệp Trần đã nhận được bao nhiêu truyền thừa của tam giới chí tôn. Đương nhiên điều trọng yếu hơn cả là kiểm nghiệm thoáng một chút về thu hoạch của mình. Được đấy. Lời đề nghị này của Kim Y Hoàng lại để cho Diệp Trần động tâm. Xem kìa, Kim Y Hoàng động thủ với người nào đó. Là ai vậy? Rõ ràng có thể động thủ cùng Kim Y Hoàng, người trẻ tuổi này có lẽ là một trong tứ đại chuẩn tôn a. Nhìn bên ngoài thì có vẻ trẻ hơn cả Kim Y Hoàng, đoán chừng là Kim Y Hoàng muốn chỉ điểm đối phương đôi chút đó mà. Hai người bay lên không trung tương đối xa xa, những người ở phủ cận lập tức nhìn sang, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả có nhãn lực rất lợi hại, dù cách xa thế nào cũng đều có thể thấy rõ. Bất quá tuyệt đại bộ phận mọi người ở đây đều không biết Diệp Trần là ai, đương nhiên trong số bọn họ cũng có người từng nghe nói qua về danh tự Diệp Trần, thế nhưng họ không nghĩ rằng người trẻ tuổi áo lam trước mắt chính là hắn. Nhưng trong mắt bọn họ, Diệp Trần dù tiến bộ thế nào thì cũng không thể nhanh như vậy, có thể cùng Kim Y Hoàng động thủ hay dù là được Kim Y Hoàng chỉ điểm thì đối phương tối thiểu nhất cũng phải có thực lực đỉnh cấp hoàng giả rồi. Diệp Trần cẩn thận rồi, Di Thiên Côn Pháp của ta đã có tiến bộ rất nhiều, Ngũ Hành Kiếm Pháp của ngươi chưa hẳn có thể ngăn trở. Kim Y Hoàng nhắc nhở. Diệp Trần nhẹ nhõm nói. Cứ phóng ngựa tới đây. Cái này có thể chưa hẳn đâu. Tốt, tiếp chiêu. Kim Y Hoàng cũng không khách khí, kim sắc gậy vừa xuất ra đã mang theo khí thế bàng bạc minh mông cuồn cuộn. Sau một khắc, cả người Kim Y Hoàng nhảy lên cao rồi huy sái ra một côn. Theo một côn này chém ra, vô số côn ảnh tràn ngập che khuất cả bầu trời, tựa hồ như muốn thay đổi trọng thiên thay thế và trùng tạo cả càn khôn. Hoàn toàn chính xác đã lợi hại gấp mấy lần trước kia rồi. Trước đó không lâu Di Thiên Côn Pháp của Kim Y Hoàng vẫn chưa lợi hại như vậy, nhưng hiện tại các sơ hở của nó đã ít đi rất nhiều và trở nên rất mạnh mẽ. Bất quá Ngũ Hành Kiếm Pháp của ta cũng không còn như xưa nữa rồi. Rút Phi Thiên Kiếm ra, Diệp Trần huy kiếm thi triển ra Ngũ Hành Kiếm Pháp. Ngũ Hành Kiếm Pháp rất lợi hại tại phương diện phòng thủ, sau khi đạt được những tinh túy võ học của tam giới chí tôn, căn cơ Ngũ Hành Kiếm Pháp của Diệp Trần đã tăng lên một cấp bậc lớn, do đó ngũ hành đã có thể thay đổi liên tục và càng trở nên không có sơ hở, một khi được thi triển ra liền sẽ hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng bao phủ quanh thanh Diệp Trần, đôi lúc ẩm ẩm lộ ra vầng sáng ngũ sắc. sầm sầm sầm bang bang. Tiếng nổ không ngớt không dứt vang truyền ra, Di Thiên Côn Pháp có thế công vô cùng mãnh liệt, mọi phòng thủ đối diện với nó căn bản đều trở nên vô dụng. Thế nhưng không biết vì sao ngũ hành kiếm pháp lại vẫn có thể trụ vững cả hai bất phân thắng bại, liên tục sằng co nhau. Tốt, Di Thiên Nhất Côn. Đối phó loại kiếm pháp phòng thủ này, Kim Y Hoàng quyết định thật nhanh và chuẩn bị dùng lực phá hoại. Trong chốc lát sau, vô số côn ảnh bắt đầu hợp nhất hóa thành một anh cử côn thông thiên quét về phía Diệp Trần. Ngũ hành trảm. Diệp Trần tất nhiên biết rõ không thể đem ngũ hành kiếm pháp bình thường để phòng ngự Di Thiên Nhất Côn của đối phương. Bạch sắc quang cầu được giải tán và nhanh chóng được thay thế bằng một đạo kiếm mang ngũ sắc, nghênh hướng thông thiên cử côn. Ầm ầm. Hai người riêng phần mình lùi nhanh về phía sau. Sóng xung kích hung mãnh tỏa ra từng đợt, làm cho những người đang đứng xem ở gần đó cũng bị trùng kích đến, người ngã ngựa đổ. Ánh mắt Kim Y Hoàng đã ngưng trọng hơn rất nhiều, hắn không nghĩ tới sau khi tiếp nhận truyền thừa, Diệp Trần đã tiến bộ nhanh đến như vậy, bởi lúc trước Diệp Trần so với hắn vẫn còn kém một đoạn. Diệp Trần, suốt 80 năm này ta không chỉ có đem Di Thiên Côn Pháp tăng lên tới cảnh giới mới, mà còn dung hợp tinh túy võ học của Hoàng Kim Chí Tôn, từ đó đã sáng tạo ra Hoàng Kim Côn Pháp. So với Di Thiên Côn Pháp, cái Hoàng Kim Côn Pháp này của ta có hỏa hầu không bằng, nhưng bất quá lực sát thương lại mạnh hơn, tần suất công kích cũng nhanh hơn nhiều. Song phương đang luận bàn, tuy không có khả năng gây ra nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng Kim Y Hoàng cũng không muốn đả thương Diệp Trần, cho nên trước khi thi triển Hoàng Kim Côn Pháp đã đem đặc điểm của Hoàng Kim Côn Pháp nói cho Diệp Trần biết. Cái tên Kim Y Hoàng này ngược lại đúng là quang minh lỗi lạc a. Diệp Trần gật đầu nói, kế tiếp ta cũng sẽ thi triển ra thời không kiếm pháp Tử Vong Thiết Cát. Tử Vong Thiết Cát. Kim Y Hoàng sững sờ, chợt cười nói, tốt, ta ngược lại là đã xem thường ngươi rồi a. Rống. Bỗng nhiên Kim Y Hoàng trên người bộc phát ra hoàng kim quang mang vô cùng chói mắt. Cái hoàng kim quang mang này khiến cho người khác có một loại hương vị tự do tự tại, như thể hắn đang bất kính với cả trời đất. Giờ này khắc này Kim Y Hoàng như đã thay đổi, ánh mắt hắn đã tràn ngập tính xâm lược. Ông. Một tiếng chuông lớn vang vọng lên, Kim Y Hoàng bay vút đến như thiểm điện. Sau một khắc, hoàng kim quang mang hiện lên hình quạt phóng xạ về hướng Diệp Trần. Thực chất tất cả chúng đều là những côn ảnh. Không biết hắn sẽ ngăn cản như thế nào đây. Tử Y Hoàng, Bạch Y Hoàng cùng với Thanh Y Hoàng đều đang nhìn chăm chú vào một trận chiến.